Chương 297, Tâm Ma. Anh hai, Trần Đông Phương, bàn tử, em ở đây. Tôi hét lên với bên kia, tôi cũng không biết là họ có nghe thấy không. Lúc này tôi bắt buộc phải tự cứu mình, tôi lấy mấy lá hoàng phù mà bàn tử đưa cho tôi. Đây là thứ mà tôi sắp lấy làm bùa hộ mệnh, bởi vì tôi thấy chỉ cần tôi thắp hồn đăng lên là không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Điều quan trọng nhất đó là, tôi cảm thấy chỉ cần tôi thắp hồn đăng là có thể trao đổi được với thứ ở đây. Nhưng bàn tử này là bàn tử giả, lá hoàng phù này đương nhiên cũng là hoàng phù giả. Tôi lấy ra rồi nhìn thử, chỉ là mấy miếng rể. Lúc này tôi nghiến răng một cái, sờ đến con dao găm chỗ thắt lưng. Trình Dạo Kim có dìu tam bảng, tôi có kỹ năng dìu nhị bảng, một là thắp hồn đăng, hai là đổ máu. Bây giờ thắp hồn đăng thì không thể rồi, vậy thì tôi chỉ còn một cách là cho chảy máu thôi. Ngay vào lúc tôi rút con dao găm ra tính cho chảy máu, bên cạnh tôi đột nhiên vang lên một giọng nói, đừng. Anh hai, tôi lập tức kêu lên, nhưng tôi nhìn bốn phía xung quanh, sau lưng ngoại trừ bàn tử đang còn kéo tôi ra, thì căn bản là tôi không nhìn thấy bóng dáng của anh trai tôi đâu cả. Anh đang ở đâu? Tôi hỏi. Em đừng quan tâm anh đang ở đâu, bàn tử ở phía sau lưng em, không phải là do lạt ma đó hóa thành đâu, mà là tâm ma của bàn tử. Có biết vì sao anh muốn phá hủy con mắt đó không? Không phải là vì con mắt đó có thể nhìn thấy được thứ ở bên trong khối vàng, mà là vì ở bên dưới con mắt đó sẽ nhìn thấy được dáng vẻ của bản thân ở sâu trong tâm hồn mình. Em có hiểu không? Sâu thẳm trong tâm hồn bản tử chính là muốn giết chết em. Giọng nói của anh trai tôi nói. Dường như trong một khoảnh khắc tôi đã hiểu được ý của anh trai tôi, nhưng mà hình như cũng không hiểu lắm. Vậy giống như tôi nhìn thấy cái người toàn thân mặc áo giáp bằng vàng kia, thì đó là dáng vẻ mà tôi muốn trở thành từ sâu trong lòng tôi sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi liền thấy giật mình. Thật ra hình như là đúng như vậy thật. Lúc mà tôi biết được tôi có mối liên quan với cái người mặc áo giáp vàng kia, đặc biệt là khi tôi nhận được sức mạnh không gì sánh được khi thắp hồn đăng, thật ra từ sâu trong lòng tôi vẫn luôn có một giọng nói, đó là trở nên mạnh hơn, sớm tới ngày thắp hồn đăng, sớm trở thành người mặc chiến giáp chinh chiến khắp nơi. Sức mạnh to lớn đó mỗi lần chỉ cho tôi được hưởng trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng chắc chắn nó giống như một loại thuốc đã khiến tôi bị nghiện. Cho nên tôi nhìn thấy người đó, không phải là người ở bên trong khối vàng, mà là thứ tự có trong lòng tôi ư. Cho nên, thứ mà bản tử nhìn thấy thông qua con mắt đó, thật ra là một phiên bản khác của anh ta, ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh ấy, cũng chính là bản tử bây giờ đang ở phía sau lưng tôi, muốn giết chết tôi. Một lần nữa tôi đột nhiên nhớ đến dự cảm của tượng Bồ Tát, nghĩ đến câu nói của Trác Mã Lão Thái Thái, tôi đột nhiên thấy buồn vô cùng. Không ngờ bản tử mới ban nãy vừa bộc lộ tình cảm huynh đệ của mình với tôi thật ra trong lòng lại có ý định muốn giết tôi. Nhưng mà em không cần phải cảm thấy khó chịu trong lòng, thật ra chuyện này không thể hiện được gì cả. Anh đã từng đến Đạo Ngọc Hoàng, bản tử này là một người mà Đạo Ngọc Hoàng chuyên tâm bồi dưỡng nhất, là được Đạo Ngọc Hoàng giao cho trọng trách. Có thể trong thâm tâm cậu ta chỉ coi em như một đối thủ mà thôi. Có lẽ cậu ta cho rằng em là hòn đá ngáng đường duy nhất để cậu ta trở thành người đứng đầu thiên hạ. Anh trai tôi nói. Bây giờ em nên làm thế nào đây? Tôi hỏi. Tuy anh trai tôi nói rằng bản tử này không phải là bản tử thật, nhưng bây giờ hắn đang kéo chân tôi. Chuyện hắn muốn nhai nuốt tôi là chuyện thật. Nếu không phải bây giờ tôi vẫn còn chút sức lực để dãy giụa, nói không chừng giờ hắn đã làm vậy với tôi rồi. Em nhắm mắt lại đi. Gọi phiên bản của em mà em tưởng tượng đến, nếu như đến cuối cùng bắt buộc phải có một cuộc chiến, thế thì trước hết hãy tưởng tượng, lúc cuộc chiến này thật sự xảy ra thì sẽ như thế nào. Bây giờ em nhắm mắt lại ngay đi, đừng quan tâm đến cái tên bản tử ở phía sau em thử tưởng tượng một chút, giả sử như có một ngày, ở trên đỉnh núi Côn Luân, lúc chỉ có hai người là em với bản tử, em sẽ đối mặt thế nào với người bạn quan trọng nhất cuộc đời này. Anh trai tôi nói rõ từng câu, giống như là những câu phù chú thôi miên vậy, khiến mắt tôi nặng trĩu. Tôi nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi. Sau khi ngủ thiếp đi, tôi lập tức rơi vào trong một mộng cảnh. Mộng cảnh này, giống hệt như anh trai tôi miêu tả, là ở trên đỉnh núi Côn Luân. Núi Côn Luân nguy nga đồ sộ, đứng trên đỉnh núi Côn Luân, gió lạnh thổi vào mặt, đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn thấy những ngọn núi khác đều nhỏ bé. Tôi của lúc này, thân mặc giáp vàng, trên tay cầm một thanh kiếm. Ở phía đối diện tôi, bàn tử mặc một thân đạo bào, cả người từ trên xuống dưới tử khí đông lai. Tử khí đông lai, mây tím tới từ phía đông, chuyện kể quan giữ cửa ải Hàm Cốc thấy có mây tím từ phía đông bay tới thì biết sắp có thánh nhân đi qua. Quả nhiên sau đó lão tử cưỡi thanh ngưu đi tới, chỉ, điềm báo, dấu hiệu may mắn, thuận lợi, sắp có điềm lành. Tôi không thể nào hình dung được tâm trạng của mình vào thời khắc này, Rõ ràng tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đồng thời tôi cũng biết rõ rằng đây không phải là mơ, đây chính là tôi với bàn tử vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ ở một nơi nào đó, hai chúng tôi đối mặt với một cuộc chiến sinh tử. Vào lúc đó, tôi đột nhiên có một nỗi u sầu không biết nói sao. Tôi nhìn bàn tử rồi nói, có nhớ những lời chúng ta đã từng nói vào năm đó không? Tôi nói rằng giả sử nếu ngày này xảy ra, anh cứ giết chết tôi, anh thì nói nếu như có ngày này đến, thì để tôi giết chết anh, nhưng mà hôm nay, chúng ta nên làm thế nào đây? Sư phụ tôi đã từng nói, chỉ có một người có thể đứng trên đỉnh núi này, đó chính là tôi, Tôn Trọng Mưu, Lão Lục Lưng Gù, Diệp Giang Nam đều không phải là đối thủ của tôi, duy chỉ có Diệp Kế Hoan cậu là người duy nhất có thể ngăn cản con đường của tôi. Thật ra cậu cũng chẳng có tí tư cách gì để có thể làm người cản đường của tôi cả. Cậu có gì chứ? Cậu biết cái gì chứ? Nếu như không phải cậu có số mệnh vô cùng đặc biệt, cậu căn bản không hề có tư cách mà đứng ở đây, bàn tử nói. Câu nói của bàn tử khiến tôi nói không nên lời. Tránh thì không thể tránh được rồi, thế thì đánh một trận đi. Bàn tử đưa tay lên. Ở phía sau lưng anh ta, khí màu tím vương vất, một hình thái cực độ nổi lên. Ở dưới chân bàn tử, những bước đi bắt đầu kỳ lạ, từng bước nở hoa sen. Cuối cùng, anh ấy xông đến bên cạnh tôi, mặc kệ rằng tôi không hề có bất cứ hành động gì. Anh ấy chưởng tay vỗ lên trên người tôi đứng yên không hề động đậy trên đỉnh Côn Luân, bị anh ấy chưởng một cái. Sau khi chưởng xong, lập tức đá một chân lên trên mặt tôi. Cú đá này, gần như đá tôi rớt xuống khỏi núi Côn Luân. Anh ấy bay lên, lại một cú đá nữa, khiến cơ thể tôi bay lên cao. Ngay sau đó, anh ấy đã đến trước mặt tôi, một chân đạp xuống, đạp lên trên ngực tôi. Vẻ mặt của bản tử vô cùng hung hãn. Những cú đấm cú chưởng của anh ta rất mạnh, nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút nào, để mặc cho anh ta đánh lên trên người tôi. Cuối cùng, tôi ngã đánh rầm ra đất, anh ấy nhìn tôi rồi nói, tại sao cậu không ra tay? Xem thường tôi sao? Tôi vẫn không động đậy, tuy trên danh nghĩa tôi thực sự không phải là anh ấy, nhưng nỗi buồn của tôi khó chịu như thế nào anh ta đều có thể cảm nhận được. Bàn tử phất tay một cái, mẹ của tôi, anh trai của tôi, cha ruột của tôi, Hàn Tuyết, Liễu Thanh Tử, Trần Đông Phương, Lý Thanh, Tiểu Thất, Lý Hương Lan, chú Trụ Tử, tất cả những người thân của tôi đều bị trói gô cổ trên đất. Cậu mà không ra tay, tôi sẽ giết chết một người, cho đến khi cậu ra tay mới thôi. Bàn tử nói xong, thì vung trường kiếm một cái, Trần Đông Phương đầu rơi xuống đất. Có ra tay hay không? Bàn tử nhìn tôi cười một cách hung ác. Giây tiếp theo, anh ta lại vung kiếm một lần nữa, máu của mẹ tôi vương vãi khắp nơi. Cậu vẫn không chịu ra tay. Bàn tử gào lên, thanh trường kiếm của anh ta lập tức đâm xuyên qua ngực của anh trai tôi. Kiếm của anh ấy đưa lên chắn ngang cổ Hàn Tuyết, nói, cậu xác định là cậu vẫn không ra tay à? Nhìn thấy dáng vẻ gương mặt đẫm nước mắt của Hàn Tuyết, bàn tay nắm trường kiếm của tôi phát run lên. Tôi nhìn bàn tử rồi nói, hà tất anh phải như vậy? Đừng nói những câu thừa thãi nữa, bàn tử nói. Giây tiếp theo, Hàn Tuyết chảy lệ máu nằm ra trên nền tuyết. Sau đó thanh kiếm của bàn tử giết chết ông nội tôi, giết chết Tiểu Thất, giết chết Lý Hương Lan. Những người thân, bạn bè này của tôi, từng người một đều chết dưới kiếm của bàn tử. Đừng! Tôi nhấc thanh trường kiếm lên, lập tức đứng dậy, thuận thế chém xuống bàn tử. Còn bàn tử thì giơ thanh kiếm trong tay lên để đỡ. Chỉ một cú đánh, chỉ một cú chạm nhẹ giữa chúng tôi thôi, thanh trường kiếm của bàn tử gãy ra, thanh kiếm trong tay tôi đâm xuyên qua cơ thể của bàn tử. Anh ấy đưa tay ra túm lấy tôi, nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười. Diệp tử, cậu bắt buộc phải học cách giết người, thì mới không để bị người khác giết. Anh ấy nhìn tôi rồi nói. Bàn tử, tôi hét lên. Anh ấy dần dần nhắm mắt lại, còn tôi thì đau xé ruột xé gan. Tôi giữ chặt anh ấy, muốn gọi anh ấy tỉnh dậy, nhưng cơ thể của anh ấy từ từ biến thành ảo ảnh giống như Liễu Thanh Tử trong tay tôi. Bàn tử, anh quay lại đi, tôi gào lên. Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của bàn tử, bàn gia tôi ở đây này, Diệp tử đừng sợ à, ngoan. Tôi mở mắt ra, cái mặt heo đặc trưng của bàn tử ở ngay trước mắt tôi, gương mặt hung ác ở trong mộng cảnh kia bây giờ xem ra lại thân thuộc đến vậy. Tôi liền nhào lên ôm lấy cổ của bàn tử, nước mắt ngắn dài lã chã rơi xuống. Bàn tử vỗ vỗ lên lưng tôi giống như mẹ tôi dỗ tôi khi còn nhỏ, nói, được rồi, đừng khóc nữa, mơ thấy ác mộng à, coi cậu sợ chưa này. Đừng sợ à, chúng tôi đều ở đây mà. Được rồi, có bao nhiêu người đang nhìn đấy, có biết xấu hổ không hả? Cậu buông ra coi, cậu sắp giết chết bản gia tôi rồi đấy có biết không hả? Bản tử mắng, Còn tôi, vào lúc này lại thật sự không nỡ buông ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 298, Địa Cung. Cuối cùng tôi cũng tự cảm thấy bộ dạng mình bây giờ đúng là quá mất mặt thật, nên quệt nước mắt. Lúc này tôi nhìn anh trai tôi một cái, phát hiện anh trai đang nhìn tôi, khẽ gật đầu với tôi. Thật ra bạn ấy lúc vừa mới tỉnh lại, thậm chí tôi còn không phân biệt rõ được rốt cuộc là đoạn tuyệt với bàn tử là một giấc mộng, hay là từ khi tôi với bàn tử bước ra khỏi cái hang mà anh trai tôi dẫn đi thì đã rơi vào giấc mộng rồi. Ánh mắt này cùng với cái gật đầu của anh trai tôi chắc chắn đã nói cho tôi biết, chỉ có cảnh tượng tôi với bàn tử quyết đấu, cảnh đứng trên đỉnh núi Côn Luân mới được xem là giấc mộng. Diệp Tử, cậu có chuyện gì thế? Đi vào ngã rẽ à? Sau khi tôi đứng dậy thì bàn tử hỏi tôi. Có thể là vậy, cứ đi hoài đi mãi thì vào đường rẽ luôn, chủ yếu là ở bên trong này xung quanh toàn là vàng, làm tôi không phân biệt được cái ngách rẽ đó. Tôi nói, tôi không định nói với bàn tử là rốt cuộc mình đã trải qua những gì, chủ yếu là thật ra tôi cũng không biết nên diễn tả những gì tôi đã trải qua sau khi bước vào cái ngách rẽ đó như thế nào. Nói tôi đã nhìn thấy một bàn tử khác, bàn tử này chính là phiên bản từ sâu trong thâm tâm của bàn tử sao? Tôi lại nhìn sang Trần Đông Phương với anh trai tôi. Thật ra lúc này tôi vô cùng tò mò, thứ mà hai người họ nhìn thấy là gì, trong thâm tâm của anh trai tôi và Trần Đông Phương, bản thân của họ có dáng vẻ thế nào. Sau đó bàn tử nói với tôi, họ nghe thấy tiếng tôi hô kêu cứu bên trong một cái hang khác, nhưng đợi đến khi bọn họ chạy đến cứu tôi, thì phát hiện tôi vậy mà lại đang ngủ. Chỉ có điều sau khi ngủ thì chân mày cứ nhíu lại, giống như là đang gặp một cơn ác mộng, họ không đánh thức tôi dậy, sau đó tôi tự tỉnh dậy, những chuyện sau đó thì coi như tôi cũng tự biết rồi. Sau đó thật ra chúng tôi cũng không có quá nhiều thời gian để thảo luận về chuyện này nữa, bởi vì cho dù có ra sao thì giờ đây coi như chúng tôi cũng đã đến đây rồi. Lúc này bàn tử đốt một quả pháo sáng, cái thứ này là anh ấy vét được từ mớ trang bị chỗ đám thuộc hạ của phía Lưu Khai Phong. Pháo sáng lập tức khiến nơi này bừng sáng, tôi đã nhìn thấy cái thứ ở trước mặt chúng tôi. Đây là một địa cung màu vàng to vật vã, ở đây thật ra thứ không thiếu nhất chính là vàng, cho nên cấu trúc của tòa địa cung này là dùng vàng để xây lên. Ở đây chúng tôi đã từng nhìn thấy quá nhiều vàng, cho nên đối với chúng tôi mà nói thì vàng chỉ là màu sắc mà thôi. Thậm chí bởi vì chỉ có duy nhất một màu nên tôi nhìn nhiều khi bị lóa mắt. Cái địa cung to lớn ở trước mặt, những viên gạch chủ yếu là dùng vàng khối để tạo thành, nhưng cổng lớn của địa cung này lại là một cánh cổng bằng đồng. Ở phía trước cánh cổng bằng đồng có để một cái đỉnh lớn. Cái đỉnh này có hơi giống với báu vật quý nhất Trung Quốc của chúng ta là Tư Mẫu Mậu Đỉnh. Mọi người có phát hiện ra một điểm kỳ lạ không? Tất cả mọi thứ ở đây đều được làm nên từ vàng, duy chỉ có những thứ bằng đồng cổ thì không? Bàn tử hỏi. Đó là bởi vì ở trong đây có một sức mạnh thần bí, đang mưa dầm thấm lâu thay đổi mọi thứ. Sức mạnh này có thể biến tất cả mọi thứ thành vàng, cũng giống như nguyên lý thời gian đó thể biến những thảm thực vật bên dưới mặt đất thành than vậy. Ví dụ như, bàn tử anh mà ở nơi này hơn mấy vạn năm, đợi đến khi chúng tôi tìm được anh, thì anh đã biến thành một kim bàn tử rồi. Tôi nói. Kim tam bàn hà. Tiểu thất che miệng cười, nói. Làm sao mà cậu biết? Bàn tử trong mày suy nghĩ hỏi tôi. Bởi vì tôi ở trong cái hang bên kia đã nhìn thấy một lạt ma, một nửa thân người của vị lạt ma đó bị biến thành vàng, còn nửa người là xác khô. Tôi nói với bàn tử, lúc nói đến đây, tim tôi đập loạn bình bịch trong lồng ngực, bởi vì anh ấy mà hỏi tiếp nữa, thì có vẻ tôi sẽ phải nói ra chuyện của anh ấy. Thật ra tôi cũng từng nghĩ như vậy, mọi người có để ý không, cái mỏ vàng này, theo lý mà nói, càng đào vào sâu thì vàng càng nhiều là chuyện bình thường, nhưng mà suốt dọc đường đến đây, tôi lại cứ có cảm giác rằng thứ vàng này là một loại thực vật đang từ từ mọc ra bên ngoài. Tôi thậm chí còn nghĩ, giả sử như trải qua thêm vài năm nữa, ngọn núi này có thể biến thành ngọn núi vàng, Trần Đông Phương nói. Trần Đông Phương nói xong, anh trai tôi khẽ gật đầu rồi nói, cái này có thể cũng có liên quan đến dòng máu màu vàng của Diệp Tử. Đi thôi, cuối cùng cũng đến được chỗ này rồi. Adolf Hitler cho rằng đây là nơi có thể đảo ngược thời gian. Có người thì cho rằng chỗ này có thể gặp được chân thần. Rốt cuộc có thể nhìn thấy được gì thì phải xem mấy người chúng ta rồi. Không phải, ý của mọi người đó là ở bên trong đây có một sức mạnh thần bí, có thể biến tất cả mọi thứ thành vàng trừ những đồ bằng đồng à? Đồ bằng đồng là trường hợp ngoài ý muốn sao? Bàn tử nói. Sao anh còn dây dưa về chuyện này thế? Nhưng nếu xét như tình hình bây giờ, thì đúng là như vậy thật đó. Tôi nói. Xem ra vũ khí bằng đồng chính là thần khí. Cách tạo ra đồ bằng đồng là được thần truyền dạy tới đây. Đâu phải là không có kiểu giải thích này đâu à. Bàn tử nói. Trước khi anh ấy nói câu này, Thật ra tôi cho rằng anh ấy sẽ nói cho chúng tôi nghe về chuyện Cửu Long trận của Đạo Ngọc Hoàng. Vừa nghĩ đến chuyện này thì tôi liền mơ hồ. Bàn tử kia từng nói cho tôi nghe bí mật của Đạo Ngọc Hoàng. Cái gì mà Cửu Long trận, rồng sinh cửu tử, quái vật bích thủy kim nhãn, cái này rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Cái địa cung này tôi từng nhìn thấy rồi. Ngay vào lúc này, Nada đã im lặng rất lâu bỗng lên tiếng. Hừ, cậu đã nằm mơ thấy nó hả? Bàn tử nói. Không, tôi nhìn cái đỉnh to này, rồi cả cánh cổng này nữa thì tôi đã nhớ ra rồi. Không sai, đây chính là nơi chôn cất tổ tiên chúng tôi. Không thể nào sai được. Nada đỏ mặt nói. Cậu nói vậy chẳng phải là nói tầm phào sao? Ý cậu là Viêm Hoàng Nhị Đế giết chết tổ tiên Sivu của cậu rồi đem chôn. Sau khi chôn xong thì giao bản đồ ngôi mộ của tổ tiên cậu cho các cậu à? Bàn tử nói. Không phải vậy, truyền thuyết cũng có một phần nhất định là sự thật, nhưng chắc chắn không phải là đúng hết. Cái nơi này là tộc nhân của chúng tôi, xây nên cho tổ tiên của chúng tôi. Nada nói. Nói xong, Nada đột nhiên há to miệng hướng về phía cái đỉnh lớn đó, trong miệng phát ra những tiếng két két két. Ai mà nghe thấy âm thanh này thì thấy cực kỳ khó chịu. Kết quả ngay vào lúc này, ở bên trong chiếc đỉnh lớn đó cũng có những tiếng két két két truyền ra, giống như là đang đáp lại Nada vậy. Sau đó, có một đường màu đen đột nhiên từ trong cái đỉnh lớn đó bơi ra, hơn nữa còn bơi về phía Nada với tốc độ nhanh. Bàn tử mắng một tiếng vãi thật, tôi bật đèn pin lên nhìn thử. Cái đường màu đen này hóa ra là những con trùng màu đen, chúng chỉ là xếp thành một hàng rồi bò đến mà thôi. Nada cúi người xuống, mấy con trùng đó bò dọc theo tay cậu ta rồi chui vào trong người cậu ta. Nhìn mấy con trùng có bề ngoài kỳ lạ này mà tôi sởn gai ốc khắp người. Từ nhỏ tôi đã dị ứng với những loài côn trùng có nhiều chân, nhưng mà Nada lại xoa đầu mấy con trùng này, còn mấy con trùng này thì uốn éo trên tay anh ấy giống như làm nũng vậy. Đói xỉu rồi phải không? Nada cười rồi nói. Nói xong, cậu ta vậy mà lại cứ đứt tay của mình, rồi để mặc cho mấy con trùng đó hút lấy máu của cậu ta ngay chỗ vết thương. Tôi thấy hút cũng phải cỡ một cái bát lớn. Sau khi hút xong, con trùng màu đen đó vậy mà lại biến thành màu đỏ máu. Ôi mẹ ơi, cũng may là cho cậu đến đây, chứ không thì bọn tôi mà đến chỗ này, con trùng này chắc sẽ lấy mạng chúng tôi mà thần không biết quỷ không hay mất. Nhưng mà con trùng này lại đói đến vậy à? Bàn tử nói. Chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, bọn chúng có thể ngủ mãi. Bây giờ mọi người đã tin lời tôi nói rồi chứ? Thật ra trước khi đến đây, tôi cũng không tin mấy truyền thuyết trong tộc là thật. Truyền thuyết có nói đúng là tổ tiên của chúng tôi đã có trận quyết chiến với Viêm Hoàng Nhị Đế thật, nhưng tuyệt đối không phải bị giết chết. Thật ra trước khi ông ấy quyết chiến, thì đã bảo các tộc nhân xây cho ông ấy một địa cung ở đây rồi. Các công nhân xây địa cung đều bị tộc nhân dùng cổ trùng giết chết để bồi táng ở đây. Nada nói. Nói xong, chúng tôi cùng nhau bước đến bên cạnh cái đỉnh lớn kia. Cái đỉnh lớn đó cao bằng khoảng một người. Bàn tử lấy một cái thang rồi vỗ lên vai tôi. Nói, Diệp tử, cậu leo lên đó xem thử đi. Tôi bò lên trên, còn Trần Đông Phương với Lý Thanh thì chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một tí là đã nhảy lên trên cái đỉnh lớn này rồi. Sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong, chúng tôi không thể không tin những gì Nada nói, bởi vì ở bên trong cái đỉnh lớn này toàn là xương cốt. Những bộ xương cốt này rất hoàn chỉnh, không phải là bị đao kiếm giết chết, mà hẳn là chết vì cổ trùng. Sau đó bàn tử cũng tự trèo lên để xem thử. Anh ấy nhìn Nada rồi nói, trong tộc của các cậu còn có truyền thuyết gì nữa? Nói hết luôn đi, mấy cái đó đều là thật đó. Trận chiến cuối cùng của tổ tiên chính là để giành lấy một cuộc sống tốt hơn cho những người trong tộc của chúng tôi, không phải là vì bản thân ông ấy. Bởi vì cuộc chiến đó, cho dù là thắng cũng được, mà thua cũng không sao, ông ấy đều phải đi, quay về nơi mà ông ấy sống. Nada nói. Nada nói xong, bàn tử vỗ đùi đánh đét một cái nhìn tôi rồi nói, Diệp tử, có nghe thấy chưa? Khớp luôn nhé. Mấy cái thứ đó không phải là thứ thuộc về nơi chúng ta ở. Vậy nó đến từ đâu? Tiểu Thất hỏi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 299, Cửu Long Trận. Bàn tử nói xong thì tự vỗ vào miệng mình nói với tôi. Ai ra, bản ra tôi nói sai rồi, tôi không có ý nói cậu đâu. Tôi không biết bàn tử có phải thực sự lỡ lời không, nhưng tôi cũng hiểu được ý anh ta gật đầu nói, không sao. Sau đó tôi nhìn Nada, cảm giác cái người này có chút kỳ lạ. Trước mắt có vẻ như anh ta cái gì cũng biết một chút, đặc biệt là lúc anh ta nói về địa cung này, là do Sivu muốn người Miêu xây dựng trước cuộc đại chiến giữa ông ta và Hoàng đế. Tôi hỏi, cho nên nói cái nơi này thực ra là do Sivu quay về mới xây phải không? Đúng, Nada đáp. Cho nên trăm phương ngàn kế muốn tiến vào nơi này là bởi nơi này có thể thông đến thế giới mà ông ta thuộc về. Tôi nói, Trước mắt xem ra là như vậy. Trần Đông Phương gật đầu nói. Nói xong ông ta đi tới bên cạnh cánh cửa bằng đồng. Chúng tôi cũng đi theo qua đó. Trên cánh cửa bằng đồng này khắc rất nhiều thứ linh tinh. Có con người đang lao động. Có những con chim kỳ lạ đang bay trên trời. Cũng có quái thú to lớn đang bơi dưới biển. Những thứ này dường như tồn tại trong Sơn Hải Kinh. Xem xét xong chúng tôi đẩy cánh cửa. Đột nhiên lúc này tôi có một cảm giác rất khác thường. Giống như mở ra cánh cửa này chúng tôi sẽ bước vào một thế giới khác vậy. Bước qua cánh cửa phút chốc tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ ra. Bởi trước mắt chúng tôi cơ man đều là thây khô. Những người trong tộc nhân của Liễu Thanh Tư mất tích bên ngoài núi tuyết thì đều đang ở đây. Chúng tôi đứng ngay gần cửa có cảm giác giống như đang tham gia một đại hội vạn Phật vậy. Những lạt ma từng người một ngồi khoanh chân tạo thành một vòng tròn giống như đang thực sự nghe giảng pháp rồi tất cả đều hóa đá ở đây. Bên ngoài địa cung này là một cánh cửa, kết nối với bên trong. Dường như đây là một cái động rất lớn được hình thành tự nhiên. Ở giữa vòng tròn nơi các lạt ma ngồi xung quanh có 9 cái cột bằng đồng khổng lồ. Những cái cột này rất cao. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Nếu như không phải đang ở trong núi có lẽ tôi sẽ nghĩ 9 cái cột này xuyên qua mây tới tận trời xanh. Xem ra bọn họ thực sự đến từ cái nơi được gọi là trời. Liễu Thanh Tư từng nói Quan Âm Thiên Thủ đã xây bậc thang lên trời ở núi tuyết. Nơi này lại có trụ cao như vậy. Bọn họ cho rằng chỉ cần đạt được độ cao nhất định là có thể lên được trời. Tôi nói. Không, nhất định là độ cao chưa đủ. Khoa học kỹ thuật của bây giờ là thứ mà thời cổ đại không thể so sánh được. Nhưng quỷ thợ may lại có thể sống tới bây giờ. Nếu thực sự đạt đủ độ cao là có thể tới được một thế giới khác vậy thì những người ngồi trên máy bay chẳng phải đã bay thẳng lên thần giới rồi sao? Chưa kể những người ngồi trên tàu vũ trụ. Trần Đông Phương nói. Nói tới đây bản tử nãy giờ nghe hai người chúng tôi nói bỗng ha ha cười lớn. Hai người đang đùa đấy à? Vừa nghe hai người nói chuyện là đã biết không phải dân trong nghề. Đây không phải là vấn đề về độ cao, mà vấn đề là ở thiên môn. Thôi bỏ đi, nói với các người chuyện này các người cũng không hiểu được. Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Nada đã lặng lẽ bước tới trước mấy cái trụ đồng. Chúng tôi cũng nhanh chóng đi theo. Đã là người mà anh trai tìm đến đương nhiên sẽ không nói đến có tin tưởng hay không. Chủ yếu là chúng tôi cũng hiếu kỳ những cái trụ này đại diện cho điều gì. Nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra trên các trụ đồng này đều khắc các hoa văn giống nhau, là hình rồng. Trên 9 cái trụ đồng điêu khắc 9 con cự long. 9 cái trụ này khiến tôi đột nhiên nghĩ tới bản tử kia đã từng nói với tôi về Cửu Long trận. Lẽ nào cái tâm ma bản tử kia nói là có thật? Tôi liền hỏi bản tử, Ngọc Hoàng Đạo các anh có phải có Cửu Long trận không? Lúc tôi hỏi câu này mặt bản tử phút chốc trắng bệch. Anh ta nhìn tôi hỏi, sao cậu biết được? Vậy Cửu Long trận thực ra không phải 9 con rồng, mà là 9 con của rồng. Tôi lại hỏi, vốn dĩ tôi không muốn nói với bản tử cái này. Nhưng lúc này tôi cảm thấy nếu không hỏi anh ta sẽ tiếp tục giả vờ rằng bản thân không biết cái gì hết. Mẹ kiếp Diệp Tử, rốt cuộc cậu từ đâu tới vậy? Bản tử nhìn tôi khuôn mặt từ trắng chuyển sang xanh. Anh đừng có hỏi lai lịch tôi, chỉ cần trả lời phải hay không? Tôi nói. Phải. Bản tử trả lời một cách kỳ lạ. Vậy thì đúng rồi. Trên 9 cái cột đồng này khắc 9 quái thú khổng lồ do rồng sinh ra. 9 bức điêu khắc đã bị Dương Quân Tùng dỡ xuống đem tới Ngọc Hoàng Đạo. Tôi nói. Lúc này bản tử mới từ từ khôi phục sắc mặt. Nhưng anh ta vẫn mang bộ mặt vừa nghi ngờ vừa hiếu kỳ. Anh ta đi phía sau tôi bá cổ tôi hỏi. Diệp Tử, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nghe ai nói những chuyện này? Là ông già sư phụ tôi hay cậu đã tiếp xúc với người nào đó của Ngọc Hoàng Đạo? Cậu thành thật nói cho bản ra. Chính anh nói cho tôi đấy. Có một buổi tối anh nói mơ kéo tôi dậy nói nửa ngày trời. Lúc đó tôi còn tưởng anh đang đùa. Nếu không phải đến nơi này gặp cảnh này có lẽ tôi đã quên đi cái chuyện đó rồi. Tôi nói. Đây cũng là lý lẽ mà tôi vừa nghĩ ra để đối phó với bản tử. Có chuyện này sao? Bản tử gãi đầu hỏi. Nếu không việc của Ngọc Hoàng Đạo các anh tôi sao biết được. Tôi cũng chưa từng tới núi Côn Lôn. Tôi đáp. Đột nhiên lúc này Trần Đông Phương hét lên, Thu Ly, cháu làm gì vậy? Tôi nhìn theo hướng tay Trần Đông Phương chỉ thì thấy Hỗn Thế Ma Vương mà trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo sau chúng tôi không biết từ lúc nào đã lẻn qua chúng tôi mà trèo lên một cái cột. Thu Ly hướng về phía chúng tôi mỉm cười, nhưng cái nụ cười này lại khiến trong lòng tôi nổi lên một cảm giác bất an. Có thể nói nha đầu này mà cười như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt lành gì. Tiếp theo cô ta lấy ra thứ gì đó. Dùng miệng kéo một cái rồi vứt về phía chúng tôi. Nằm xuống, Trần Đông Phương hét lên một tiếng. Tiếp theo tôi nghe thấy một tiếng động kinh thiên động địa. Tiếng nổ này dường như khiến tai tôi điếc đặc, đặc biệt là đám thây khô kia. Sau quả mìn của Thu Ly thì đám thây khi bị nổ tan tành, cóc mạnh thay người bắn hết cả lên người chúng tôi. Tôi muốn nhổm dậy nhưng Thu Ly lại vứt thêm một quả mìn nữa khiến chúng tôi lại phải nằm rạp xuống. Đợi chúng tôi bỏ dậy được thì Thu Ly đã trèo lên lưng chừng cột. Cô ta nhìn chúng tôi vỗ vỗ mông giống như đang cười nhạo. Bàn tử nổi điên nói, còn ngây ra đó làm gì, không mau đuổi theo. Các người đừng quên con nhóc đó theo Diệt Tử tới đây đó, thật không đơn giản. Thực ra không cần đợi bàn tử nói, anh trai tôi đã đuổi theo rồi. Tốc độ của anh ấy không hề chậm nhưng tốc độ của Thu Ly càng nhanh. Phải biết Thu Ly có cái biệt danh Hỗn Thế Ma Vương là bởi vì tính cách cô ta luôn rất hoang dã chứ không phải nói con người tốt hay không. Nhìn cái cách leo trèo và tốc độ hiện giờ của cô ta thì biết cô ta không phải nghe lời hay yếu đuối như cái vẻ thường ngày. Nha đầu này rõ ràng có thân thủ không tồi. Nếu nói trong nhóm chúng tôi ai có thân thủ tốt nhất thì Lý Thành luôn luôn chủ động xuất kích không ngại nề hà. Nói về tốc độ nhanh nhất thì chắc chắn cũng là anh ta. Anh ta bỏ lên cột giống như con thạch sùng đang bỏ trên tường vậy. Tôi và bàn tử cùng tiểu thất theo phía sau. Lúc này Nada lặng lẽ lấy ra vài con trùng thổi vào chúng rồi nói, đi đi. Sau đó những con trùng nhỏ trong tay Nada nhanh chóng thoát khỏi vỏ rồi xòe cánh như chuồn chuồn bắt đầu bay về phía Thu Ly. Chúng tôi đều nhìn chằm chằm theo. Vào lúc này bay đương nhiên là nhanh hơn trèo. Nhưng mắt thấy mấy con trùng khi vừa đến gần Thu Ly rồi, cô ta vẫn chỉ cười nhạt một cái rồi phất tay khiến mấy con trùng cứ thế rơi xuống. Lúc này Lý Thanh cũng đã sắp theo kịp Thu Ly. Anh ta nói với cô ta, đừng có làm loạn nữa, cô định làm gì? Thu Ly chớp mắt với anh ta. Anh trai tôi lúc này kêu lên, cẩn thận kim độc, đó là ám khí của quỷ thợ may. Tiếp theo tôi nhìn thấy Lý Thanh dùng hết sức mình xoay người trên cột né tránh nhưng dường như vẫn không thoát được ám khí mà Thu Ly ném ra. Anh ta bắt đầu lảo đảo rồi cả người rơi xuống như tên bắn. Trần Đông Phương cắn răng buông cột lao về phía Lý Thanh đỡ anh ta. Đỡ được Lý Thanh nhưng cả hai người bọn họ cũng cùng rơi xuống luôn. Cứu người anh ơi! Tôi hét lên. Thực ra có những lúc anh trai tôi hành sự không cần phải để chúng tôi phải nhắc. Anh ấy dùng chân đạp lên cột rồi cả người phóng qua túm được tay Trần Đông Phương. Nhưng lúc này cả ba người họ đều mất đi điểm tựa cùng rơi xuống. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc anh trai tôi túm được sợi dây thừng mới bay qua trước mặt nên cả ba người họ mới treo lơ lửng trong không trung cách đất một đoạn rất gần. Tôi nhìn về cây cột bên kia thấy Nada vừa vui mừng vừa có chút xấu hổ. Tôi thở phào một hơi. Bàn tử ở cây cột ngay cạnh tôi kêu lên, đừng có vui mừng sớm quá, con nha đầu kia theo quỷ thợ may làm phản rồi. May là cậu chưa ngủ với cô ta, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Theo quỷ thợ may thì con nha đầu đó cũng không có ý định tốt đẹp gì, đuổi theo. Bàn tử nói xong nghiến răng bắt đầu leo cột. Lúc leo cột động tác của Lý Thanh uyển chuyển đẹp mắt như thạch sùng leo tường. Nhưng tới bàn tử, có nhìn thế nào trông vẫn giống con ếch leo cây. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 300, Thất Tình Liên Châu. Khả năng leo trèo cột của tôi và bàn tử có hạn. Thực ra đây là tình huống bất đắc dĩ chứ đổi lại như bình thường tôi cũng không dám trèo cao như vậy. Nha đầu Thu Ly kia bây giờ giống như biến thành một người khác. Không chỉ tốc độ leo trèo của cô ta rất nhanh mà còn biết dùng loại ám khí mà Lý Thanh không thể tránh né được. Lúc này tôi ngó xuống nhìn phía dưới. Trần Đông Phương đang chăm sóc Lý Thanh. Anh trai đã tiếp tục quay lại trèo lên cột. Tôi ngẩng đầu nhìn phát hiện Thu Ly đã cách chúng tôi một khoảng cách rất xa rồi. Ê nha đầu, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô muốn gì thì cứ nói ra. Chúng ta đều có thể thương lượng. Không phải cô muốn ngủ với Diệp Tử sao? Giờ cô xuống đi, bản ra tôi giúp cô ấn cậu ta xuống, muốn chơi thế nào tùy cô được chứ. Bàn tử vừa trèo vừa khuyên Thu Ly. Nghe những lời anh ta nói tôi chỉ cảm thấy không biết nên cười hay nên khóc. Tôi cười mắng anh ta. Còn mẹ nó muốn ngủ thì anh đi mà ngủ. Ông đây không làm được. Cái này là cậu không đúng rồi. Ngủ với ai chẳng là ngủ. Nếu tính ra thời gian quen biết của cậu với Thu Ly đó còn lâu hơn Liễu Thanh Tư mà. Tuy rằng luận về mùi vị phụ nữ thì Thu Ly vẫn kém hơn Liễu Thanh Tư một chút, nhưng ai cũng có ưu điểm của người đó. Liễu Thanh Tư ngon hơn nhưng Thu Ly cũng trẻ trung. Bàn tử cười nói. Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, mau tiếp tục trèo đi. Bàn tử không phải chứ rõ ràng thân thủ của anh không tồi, sao không chịu giảm béo đi? Tôi nói. Hai người chúng tôi vừa nói vừa tiếp tục trèo lên. Tốc độ của anh trai rất nhanh, anh ấy đã vượt qua chúng tôi. Trèo thêm khoảng mười mấy phút nữa tôi lại ngẩng đầu lên thì chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc này chúng tôi chỉ còn cách đỉnh cột đồng một khoảng nhất định. Chỉ ngẩng đầu lên là đã thấy trên đỉnh đầu chúng tôi có 9 sợi xích sắt, không phải bằng đồng mà bằng sắt. Thực ra vừa nhìn tôi đã hiểu ra ngay cái thứ này giống hệt với dây xích khóa rồng dưới giếng mà Lưu Bá Ôn làm. 9 sợi xích sắt mọc lên từ 9 cây cột đồng này đan chéo nhau, Ở giữa treo một chiếc quan tài bằng đồng trông rất to và chắc chắn. Nhìn vào kích thước của quan tài, người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra được trong đó hẳn phải có một nhân vật quyền lực. 9 trụ đồng khắc 9 con rồng, kể cả trên đỉnh cột có là 9 con của rồng đi chăng nữa. Nhưng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của rồng vẫn là rồng. 9 con của rồng kéo xích sắt giữ một cỗ quan tài đồng. Con mẹ nó đây không phải là cửu long kéo quan trong truyền thuyết hay sao? Bàn tử lẩm bẩm nói. Là sao? Cái gì gọi là cửu long kéo quan? Tôi hỏi. Thời hoàng đế cổ đại có cái gọi là cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế thường thích dùng thiên tử hoặc con của rồng để tự xưng, cho nên không cần biết là cửu hay là long thì đều là những con số lớn nhất, tốt đẹp nhất. Cửu long kéo quan là một nghi thức tang lễ trong truyền thuyết. Nhưng tìm 9 con ngựa kéo quan tài thì dễ, chứ rồng thì mẹ nó ai tìm được. Cho nên cửu long kéo quan chỉ là một truyền thuyết. Nhưng trong trường hợp này, cậu nhìn thế cục này chính là cửu long kéo quan trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết thì nếu có cửu long kéo quan thì có thể đưa người trong quan tài tới được tiên giới, vĩnh viễn hưởng thụ khoái lạc mà không phải bị đẩy xuống địa ngục chịu sự đau khổ của luân hồi. Bàn tử nói. Cho nên những gì Nada nói là đúng. Sivu đánh trận cuối cùng vì hậu nhân của mình, nhưng trước đó đã chuẩn bị trước cái nơi dưới lòng đất này, muốn dùng cửu long kéo quan để quay trở về phải không? Tôi hỏi. Đúng. Bàn tử nói xong cắn răng tiếp tục. Diệp tử, phải liều thôi. Sivu là thần thượng cổ. Trong quan tài của ông ta có lẽ có thần khí. Không được để cái thứ ấy rơi vào trong tay Thu Ly. Nhanh điểm hồn đăng. Phải lên đó. Nói xong bàn tử muốn móc từ trong ba lô ra thứ gì đó đưa tôi, nhưng đúng lúc này anh trai tôi, người đang bỏ phía trên, quay đầu lại nhìn chúng tôi một cái nói. Không cần. Tại sao? Giờ người có thể ngăn được Thu Ly chỉ có Diệp tử đã được thắp đèn hồn. Mà chỉ khi Diệp tử điểm hồn đăng mới có thể phát sinh ra cảm ứng với Sivu. Bàn tử nói. Anh trai trừng mắt với bàn tử nói. Sivu là bị trấn áp nhốt trong quan tài đồng này. Năm đó người đánh lui quỷ thợ may và thiên thủ quan âm bao gồm cả Dương Quân Tùng là ai? Dương Quân Tùng chẳng lẽ lại không tiết lộ chút tin tức nào cho Ngọc Hoàng Đạo hay sao? Một khi đèn hồn của Diệp Tử được thắp lên, những người canh mộ sẽ thức tỉnh. Cái này anh cũng không biết sao? Có phải anh muốn mượn dao giết người không? Anh trai nói xong thì tôi nhìn sang bàn tử. Bàn tử cũng đang nhìn tôi. Bàn tay chuẩn bị đưa lá bùa cho tôi bỗng rụt lại. Mặt anh ta cũng tái dần, sau đó lắc đầu với tôi nói. Diệp Tử, cậu đừng nghe anh ta ly gián, tôi thực sự không biết chuyện này. Tốt nhất là anh không biết. Anh trai nói xong tiếp tục trèo lên với tốc độ rất nhanh. Lúc này Thu Ly đã lên đến đỉnh cột đồng. Cô ta cười với chúng tôi, nụ cười đầy thách thức. Sau đó cô ta bắt đầu đi men theo sợi xích sắt về phía quan tài, giống như người ta đang đi trên dây vậy. Lúc này anh trai cũng đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Anh ấy nghiến răng một tay chống lên cột lấy đà rồi chạy trên cột theo phương thẳng đứng. Góc và điểm chịu lực của anh ấy rõ ràng là phá vỡ các quy tắc vật lý thông thường. Nhưng những người luyện võ thuật chính là như vậy, dùng sức mạnh của bản thân để thực hiện các động tác được coi là đi ngược lại với các định luật vật lý. Trên thực tế, thân thủ của anh trai tôi đã không chỉ dùng từ luyện võ để hình dung nữa rồi. Từ góc độ của tôi nhìn thì giống như anh ấy đang chạy trên tường vậy. Anh ấy rất nhanh đã tới được đỉnh cột đồng, sau đó bắt đầu tăng tốc chạy về phía Thu Ly. Thu Ly quay đầu lại nhìn anh ấy. Chắc cô ta không ngờ anh trai lại có thể nhanh đến vậy nên mất tập trung, cả người nghiêng ngả trên dây. Cô ta nhìn anh trai nói, tôn trọng mưu, không phải anh không biết chỉ có một người có thể dùng cái cửu long kéo quan này để tới được thế giới đó. Lẽ nào anh tình nguyện dọn đường trải thảm cho thằng em phế vật kia? Anh mới thực sự là người ưu tú xuất sắc nhất, đến lão lục lưng gù cũng tình nguyện truyền bá vương đao cho anh. Anh có điểm nào thua kém gì anh ta chứ? Lẽ nào anh tình nguyện nhường cơ hội trường sinh cho anh ta? Anh nhường cho tôi đi. Chỉ cần tôi tới được nơi đó, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh qua, được không? Có những chuyện có thể làm, có những chuyện không thể làm. Anh trai nói. Lẽ nào anh không muốn trường sinh? Thu Ly hỏi. Anh trai rút con dao đã đứt một nửa ra nói. Muốn, nhưng tôi có thể dựa vào sức mình để đạt được. Không cần giống như cô. Cô quay lại đi. Không cần biết là nể mặt A hay quỷ thợ may. Tôi sẽ không giết cô. Anh thực sự nghĩ anh có thể giết được tôi? Thu Ly cười lạnh. Nói xong cô ta lấy đà nhảy phắt lên cao một cái đã ngồi lên trên cái quan tài đồng. Cô ta nhìn anh trai cười gằn một tiếng, sau đó rút con dao ra tự cứa vào tay mình. Lúc này tôi và bản tử đã trèo lên được đỉnh cột đồng một cách khó khăn. Từ vị trí này tôi có thể thấy máu của Thu Ly chảy ra. Đây cũng là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Sau khi được điểm hồn đăng, máu của tôi có màu vàng. Vậy còn Thu Ly? Lần này tôi đã được thấy tận mắt, máu của cô ta cũng giống người bình thường là màu đỏ. Đương nhiên cũng có thể là do chưa được điểm hồn đăng. cô ta dùng máu của mình nhỏ lên cái quan tài bằng đồng. Trên quan tài bằng đồng có khắc một con cự long đang uốn lượn trông vô cùng hung dữ. Vị trí máu của cô ta nhỏ xuống chính là mắt của con rồng. Cô ta dùng máu của mình điểm mắt cho con cự long trên nắp quan tài. Lúc này bản tử ngẩng đầu lên nói, mẹ kiếp, tinh thần đồ là bản đồ các ngôi sao trong truyền thuyết. Nó thực sự tồn tại. Đây lại là cái gì nữa? Đã là lúc nào rồi anh vẫn còn hoảng hốt ngạc nhiên nữa. Tôi bị bản tử dọa cho muốn nhảy dựng cả lên. Nhưng dường như lúc này sự phấn khích và kích động của bản tử đã khiến anh ta quên đi những việc mà Thu Ly đang làm. Cả người anh ta run rẩy cứ ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm lên phía trên. Tôi cũng ngẩng lên nhìn thì phát hiện trên đỉnh đầu chúng tôi lúc này có một bức tranh. Bức tranh này là một bầu trời đầy sao vô cùng rộng lớn. Sau khi lão tử Tây Xuất Hàm Cốc quan hậu nhân có truyền tai nhau rằng lão tử đã hiển linh truyền lại cho hậu nhân một bức tinh thần đồ, bản đồ các ngôi sao, trong bức họa đó có chứa bí ẩn của vũ trụ. Bản tử ngây ngốc nói. Cũng đúng lúc này phía dưới chân Thu Ly phát ra một tiếng rồng gầm. Tôi lập tức đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện ra con cự long dưới chân cô ta sau khi được dùng máu điểm mắt thì giống như đã sống lại, còn phát ra tiếng gầm vang dội. Sau tiếng gầm từ phía trên đỉnh đầu chúng tôi phát ra một luồng sáng chói lòa, luồng sáng này như muốn làm mù mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy bắt đầu thất tinh trong tinh thần đồ bị luồng ánh sáng chói lòa đó chiếu thẳng vào. Sở dĩ tôi có thể nhận ra ngay chòm bắt đầu từ bản đồ các ngôi sao này là vì khi kết nối lại, chòm sao này có hình chiếc thìa, rất dễ nhận ra. Thất tinh Liên Châu, mặt bàn tử lúc này đã trắng bệch. Nguyên nhân thực sự để cửu long kéo quan có thể đưa người ta vào thế giới thần tiên trong truyền thuyết là bởi thất tinh Liên Châu, bàn tử nói. Lời bàn tử vừa dứt, chòm sao bắt đầu liên kết lại thành một đường thẳng, phát ra ánh sáng rực rỡ, bảy ngôi sao đều tỏa sáng lấp lánh. Cuối cùng, một luồng ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào cơ thể của Thu Ly, bao phủ chiếc quan tài bằng đồng. Anh trai cắn chặt răng, cầm chặt con dao trong tay xông về phía Thu Ly. Nhìn hành động hiện tại của anh ấy nhất định là muốn chém Thu Ly thành hai mảnh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 301, Tinh Thần. Con dao của anh trai khi vừa chạm vào luồng ánh sáng đó thì bị bật ra. Thu Ly đứng trên quan tài cười lạnh nói, ánh sáng của đom đóm mà đòi tranh với ánh trăng sao. Tôn Trọng Mưu, anh thực sự nghĩ mình là chiến thần ư? Bản tử đành dựa vào anh rồi. Anh trai lùi về sau hai bước. Con dao vốn đã bị gãy trong tay anh ấy bởi vì chạm vào luồng ánh sáng kia mà giờ đang vỡ ra từng mảnh. Tôi, liệu nổi không? Bàn tử chỉ vào bản thân mình nói. Tại sao không được? Anh trai nói. Bàn tử gật đầu đáp, được thôi, để tôi thử xem. Có điều trong lúc này bàn tử tôi cũng phải nói câu này. Con mẹ nó, anh đừng có cứ gặp chuyện thì quay sang gõ tôi. Không có việc thì nghi ngờ tôi có ý đồ với em trai anh. Tôi lợi dụng gì cậu ta chứ? Tôi có ý đồ với hoa cúc của cậu ta sao? Bản ra tôi không có cái khẩu vị này. Tuy rằng mồm miệng bàn tử cầu nhàu vậy nhưng động tác tay lại vô cùng dứt khoát. Anh ta gào lên, liều thôi. Nói xong anh ta lôi từ trong ba lô ra mấy lá bùa nhét vào trong túi. Còn những lá bùa khác thì ném toàn bộ lên không trung. Anh ta duỗi hai ngón tay ra múa may đọc khẩu quyết ra lệnh cho đám bùa, lên. Khoảnh khắc tiếp theo những lá bùa bay ngập trời biến thành những thanh kiếm dài. Còn một số lá bùa hóa thành dã thú vô cùng hung hãn. Đi, bàn tử hô. Tiếp sau đó những thanh kiếm dài và dã thú đều hướng về phía Thu Ly, người đang được ánh sáng chói lòa bao phủ. Thu Ly lúc này không hề hoảng loạn, thực tế đã nói lên điều đó. Dù là kiếm dài hay dã thú thì khi tiếp xúc với luồng ánh sáng đó toàn bộ đều hóa thành bụi. Đương nhiên những thứ này đều do những lá bùa vàng biến thành. Nhưng bàn tử lúc này mặt nhăn mày nhó nói với anh trai, Tôn Trọng Mưu, không được rồi. Lúc này anh trai quay đầu lại nhìn tôi. Đây dường như đã trở thành sự hiểu ngầm. Anh ấy nhìn tôi một cái, tôi đã đoán ra được anh ấy muốn làm gì. Bản tử đã rút ra mấy lá bùa bớt lại lúc nãy chuẩn bị đưa cho tôi. Nhưng đúng vào lúc này, anh trai cúi đầu nhìn xuống phía dưới sau đó lắc đầu nói, không được, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể để những người canh mộ sống lại được. Lúc này tinh thần đồ bắt đầu chuyển động, đỉnh núi phía trên đầu chúng tôi cũng bắt đầu rung chuyển theo. Bản tử bỗng dưng bổ nhào tới xô ngã tôi gần như bị văng ra khỏi đỉnh cột. Lúc này mà rơi xuống thì có khi chưa kịp điểm hồn đăng đã hẹo vì gãy xương toàn thân rồi. Tôi còn chưa kịp mắng bàn tử thì đã thấy có thứ gì đó rơi từ trên đỉnh đầu chúng tôi xuống. Đỉnh núi sập rồi. Tôi nhẩm tính vị trí hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi đi vào bằng đường miệng rồng. Nhưng đầu rồng ở núi Long Đầu thực sự quá lớn. cho nên nơi chúng tôi đang ở hiện tại hẳn là thiên linh kia của đầu rồng. Đá và tuyết lăn đổ ập xuống chỗ chúng tôi có thể cảm nhận được lực vô cùng lớn đó. Cũng may là có bàn tử chắn phía trên người tôi, nhưng cho dù là như vậy tôi vẫn bị đập cho tối tăm mặt mũi. Lúc này anh trai đột nhiên nhảy tới bên cạnh bàn tử, dùng nắm đấm của mình đánh bay những hòn đá đang rơi xuống đầu chúng tôi. Anh ấy dùng nắm đấm để dọn sạch các chướng ngại rơi xuống. Thời khắc đó tôi cảm nhận được trong những tình huống thế này có hai người đàn ông, một là huynh trưởng, một là bạn chí cốt vào sinh ra tử. Có hai người như vậy đang che chắn cho tôi, cứu tôi khỏi cái họa sát thân này. Có được tình bạn tình thân như vậy tôi có chết cũng cam lòng. Tuyết và đá rơi xuống không lâu, trên đỉnh đầu chúng tôi xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Đỉnh núi đã sập xuống. Lúc này, ánh trăng đang chiếu rọi bầu trời bên ngoài. Bàn tử vừa ho khan vừa đứng dậy. Anh ta ngẩng đầu nhìn tinh thần đồ xuyên qua đỉnh núi vừa sụp xuống, nói, xong rồi, bản đồ sao đã gặp được các ngôi sao, cánh cổng thiên đường thật sự sắp mở ra. Nói ra cũng kỳ lạ, lúc bàn tử nói cái gì mà tinh thần đồ là thứ mà lão tử sau khi Tây Xuất Hàm Cốc Quan để lại tôi vẫn chưa cảm thấy điều gì, chỉ nghĩ đây chẳng phải là một loại giống như các bức bích họa sao, chỉ có điều nó tinh tế hơn bích họa một chút. Bây giờ tận mắt chứng kiến, cuối cùng tôi cũng nhìn ra được sự bất phàm của tinh thần đồ. Sau khi đỉnh núi sụp xuống, bầu trời bên ngoài thưa thớt vài ngôi sao, ánh trăng chiếu rọi. Nhưng mỗi ngôi sao trong bức tinh thần đồ dường như đang rời khỏi bức tranh. Mỗi ngôi sao giống như đang treo trên đỉnh đầu chúng tôi, tạo nên một vũ trụ rộng lớn bao la. Dải ngân hà rực rỡ và bầu trời đầy sao hiện ra trên cao. Thậm chí tôi có ảo giác rằng chỉ cần đưa bàn tay ra là có thể hái được những ngôi sao trong tinh thần đồ. Đúng vào lúc này, Thất Tinh Liên Châu đột nhiên lại lần nữa phát ra luồng ánh sáng trắng. Luồng ánh sáng này xuất phát từ tinh thần đồ chiếu thẳng lên bầu trời. Vốn dĩ bảy ngôi sao trên bầu trời đang mờ ảo không thấy rõ, trong khoảnh khắc đó đột ngột sáng lên. Bắt đầu thất tinh trên trời dường như đang hô ứng với bắt đầu thất tinh trong tinh thần đồ. Luồng ánh sáng trắng từ tinh thần đồ chiếu lên trời. Từ trên trời một luồng ánh sáng xuất phát từ bắt đầu thất tinh chiếu xuống. Hai luồng ánh sáng tụ hội lại với nhau chiếu lên cái quan tài đồng và thu ly trên đó. Cái quan tài đồng rung lắc kéo căng chín sợi xích sắt dường như muốn lôi cả chín cái cột đồng lên, muốn dựa vào luồng ánh sáng này mà cùng bay lên trời. Cửu Long kéo quan cũng chỉ được một người. Sau thời đại Tần thiên hạ chưa từng có ai phi thăng nữa, đây là con đường duy nhất để Diệp Tử có thể trở về. Tôn Trọng Mưu mau điểm hồn đăng, anh còn đợi cái gì nữa? Bàn tử hét lên. Anh trai nhìn tôi lắc đầu nói, bây giờ mà điểm hồn đăng ngộ nhỡ cái người canh mộ sống lại thì Diệp Tử chỉ còn đường chết. Chịu thôi, con mẹ nó bàn tử, tôi đi theo các người xem như tôi đen đủi. Bàn tử mắng một câu, nói xong anh ta giơ tay ra nói, sách. Lúc này anh trai đột nhiên cười với bàn tử nói, cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi. Anh chơi tôi đấy à? Bàn tử trừng mắt nhìn anh trai nói. Nói xong, bàn tử đón lấy cuốn sách cổ màu đen từ tay anh trai tôi, trải cuốn sách xuống đất. Giống như khi anh ta giúp chúng tôi tìm được lối vào này, bàn tử ngồi khoanh chân trên cây cột đồng, lật từng trang sách và bắt đầu đọc những từ mà tôi không thể hiểu được. Những từ này có lẽ là nội dung của cuốn sách cổ. Lúc bàn tử bắt đầu niệm, từ dưới mặt đất, hai con cự long màu đen và vàng lần nữa xuất hiện. Tốc độ niệm của anh ta rất nhanh, hai con cự long từ phía dưới bay lên cuộn lấy nhau trong không trung một lần nữa biến thành biểu đồ thái cực nửa đen nửa vàng. Tấm thái cực này chặn ngang luồng ánh sáng. Tấm thái cực này dường như muốn cắt đứt sự liên ứng ánh sáng giữa bắt đầu thất tinh trên trời và bắt đầu thất tinh trong tinh thần đồ. Tấm thái cực vừa xuất hiện đã lập tức phát huy tác dụng. Cả người Thu Ly vốn đang được bao phủ trong ánh sáng trắng bỗng bị tấm thái cực chặn mất ánh sáng nên đã không còn được chiếu vào. Mau lên bàn ra, tôi không giữ được lâu đâu, giết cô ta. Bàn tử nói với anh trai. Anh trai tôi đã đứng dậy bắt đầu lao về phía đó. Thu Ly nhìn thấy hành động của anh trai, lại nhìn tấm thái cực đang che mất luồng ánh sáng thì nghiến răng. Thấy anh trai đã sắp lao đến, cô ta bỗng cười lạnh một tiếng nói, nếu đã như vậy thì đừng ai mong được sống. Nói xong Thu Ly móc ra một cái chìa khóa, mở cái khóa khổng lồ liên kết giữa chín sợi xích sắt và cái quan tài bằng đồng. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được sau khi mở cái khóa đó chín sợi xích sắt giữ quan tài sẽ rơi xuống. Thời khắc này không khí dường như đông đặc lại. Tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ trong cái quan tài đồng. Đó là âm thanh của xương cốt đang chuyển động. Tôi dường như thấy được chiến thần mặc áo giáp vàng cầm một thanh kiếm dài sắp lao ra khỏi quan tài. Và cũng đúng lúc này, phía bên dưới chúng tôi nơi các lạt ma đang ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu có sự thay đổi. Trong phút chốc, những cái xác khô của các lạt ma bắt đầu trở nên tràn đầy sức sống. Họ bắt đầu niệm kinh. Dưới lòng đất, có thứ gì đó tựa như sắp bật ra khỏi lòng đất ngay lúc quan tài sắp được mở ra. Khi thứ bên trong quan tài sắp nhảy ra thì thứ bên dưới đất cũng trồi lên. Nếu tôi đoán không nhầm thì thứ trồi lên từ dưới mặt đất kia chính là người canh mộ. Sự xuất hiện của nó chính là để ngăn cản thứ bên trong quan tài thoát ra ngoài. Anh trai bảo vệ đằng trước tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nhô lên từ mặt đất. Đây là một bàn tay vô cùng lớn, liên kết với cánh tay cũng to như cái cột đồng. Chỉ nhìn cánh tay này thôi, tôi không thể hình dung được phần thân bên dưới còn to lớn cỡ nào. Đây lẽ nào là người khổng lồ trong thần thoại? Cho dù là người khổng lồ cũng không có thân hình to lớn như vậy. Bàn tay đó ngay lập tức túm lấy chiếc quan tài bằng đồng giữ chặt trong tay. Và khi nó chuyển động, làm mọi vật xung quanh rung lắc khiến chúng tôi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Bởi vì rung lắc, bàn tử không thể tiếp tục đọc được nội dung trong sách. Khi tiếng niệm chú của anh ta dừng lại, tấm thái cực không còn có thể ngăn được luồng ánh sáng trắng kia. Hai luồng ánh sáng lại một lần nữa hội tụ. Lúc này Thu Ly nhảy tới muốn bước vào trong luồng ánh sáng đó. Diệp Tử, em biết anh nhìn thấy gì không? Anh nhìn thấy hình ảnh của mình, có thể mãi mãi ở bên cạnh em, anh trai nói với tôi. Nói xong anh ấy bắt đầu điên cuồng chạy. Thu Ly cũng bắt đầu chạy. Cả hai người họ dường như đang cố hết sức bình sinh, xem ai có thể bước vào luồng ánh sáng đó trước. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 302, Hà Chân Nhân tới. Lúc này, tôi bị câu nói kia của anh trai tôi làm cho ngơ ngác. Anh ấy đã nhìn thấy cái gì cơ? Thứ mà tôi nhìn thấy là bản thân tôi giống như chiến thần. Thứ mà bản tử nhìn thấy là một bản tử muốn lấy mạng tôi. Còn thứ mà anh trai tôi nhìn thấy là một anh ấy có thể mãi mãi bên cạnh bảo vệ tôi ư? Vào lúc này mà anh ấy lại nói như vậy, sau đó thì chạy đua với Thu Ly tiến vào trong luồng ánh sáng trắng đó. Chẳng lẽ anh ấy vì ngăn cản Thu Ly, cho nên muốn để bản thân mình rơi vào trong luồng ánh sáng trắng đó, đi vào thế giới chưa biết thế nào kia? Anh hai, nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng biết tại sao anh ấy lại nói câu nói đó rồi. Lại còn một anh trai khác luôn bên cạnh bảo vệ tôi, đó là anh ấy quyết định phải đi rồi. Anh trai tôi quay đầu lại nhìn, cười với tôi rồi khoát tay. Tốc độ của anh trai tôi đã sắp nhanh hơn Thu Ly rồi. Nhìn thấy anh ấy sắp sửa tiến vào trong luồng ánh sáng trắng đó, đột nhiên tôi bỗng nghe thấy có người thở dài một tiếng rồi nói: "Hai xin lỗi nhé Trọng Mưu, thật ra thì ta đã đồng ý với lão Lục, nhất định phải trông chừng cho tốt tên đệ tử là cậu, nếu mà cậu đi thật thì ta biết ăn nói sao đây." Lúc giọng nói này vang lên, một cây phất trần đột nhiên quấn lấy eo của anh trai tôi, kéo cả người anh trai tôi lại. Bởi vì bên phía anh trai tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên Thu Ly đã chạy vào trong luồng ánh sáng trắng. Thu Ly nhìn tôi một cái, trên mặt lộ ra một biểu cảm giống như là thị uy, nhưng cả biểu cảm này của cô ta vào lúc này đã dừng lại. Sau đó, đột nhiên tôi nhìn thấy cả người cô ta méo mó, xé toạc ra, sau đó thì bỗng dưng biến mất. Đi rồi à? Tôi thì thầm bàn tán. Nếu như thật sự đi được dễ dàng như vậy, thì trăm ngàn năm nay, sao có thể đến một người mà cũng không đi được? Nhà đầu này, ngốc à, Cửu Long trận chỉ còn lại 9 kế cột, một bức tinh thần đồ thì có tác dụng gì chứ? Người đó lại thở dài, nói: "Lão già sư phụ." Lúc này, bàn tử kêu to. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ông lão mà ngày hôm đó tôi đã gặp ở nhà họ Tôn. Ông ấy chính là Hà An Hạ Hà Chân Nhân, sư phụ của bàn tử. Trong tay ông ấy đang giữ chặt anh trai tôi vẫn còn nhìn ngơ ngác. Hà Chân Nhân bay xuống dưới, đáp lên trên chiếc cột. Ông ấy nhìn chiếc quan tài bằng đồng to lớn bị bàn tay khổng lồ kia giữ chặt, nói: "Hai các người đi giúp cái thứ này, đúng là có thể gây náo động a." "Lão già sư phụ." Bàn tử lại kêu lên một câu. Kết quả Hà An Hạ trực tiếp gõ lên trên đầu bàn tử một cái rồi nói: "Lão đây sớm đã nghe thấy rồi, con tưởng ta bị điếc sao?" Nói xong, ông ấy đặt anh trai tôi xuống. Hà Chân Nhân hạc phát đồng nhan, tóc trắng như lông hạc, da rẻ hồng nào như trẻ con, tiên phong đạo cốt. Nếu như không nói chuyện, chắc chắn là người giống thần tiên nhất trong số những người tôi đã gặp. Ông ấy nhẹ nhàng bay xuống, đáp xuống đất kéo Trần Đông Phương, Lý Thanh, Tiểu Thất và cả Nada lên. Một ông lão, vậy mà kéo được 4 người, thân hình tiêu sái phiêu giật, không giống một người bình thường. Xem ra lần trước ông ấy nói là ngồi xe đến, chắc chắn là đang nói đùa với chúng tôi à. Bởi vì ông lão này biết bay mà. Mà lúc này, bàn tay to lớn đó vẫn đang nắm chặt quan tài bằng đồng kia. Nhưng quan tài bằng đồng cũng đang giãy giụa một cách kịch liệt, muốn giãy thoát ra khỏi bàn tay khổng lồ đó. "Sư phụ, ông cứ đứng nhìn như vậy hả?" Bàn tử hỏi. nói thừa, còn đánh được thì xông lên đi, ta tiễn con qua đó. Dù sao thì hai người này ai ta cũng không chọc đến được, ai ta cũng không đánh lại, con bảo ta quản thế nào được. Hà Chân Nhân nói, vậy phải làm sao đây? Bàn Tử nói, làm sao hả? Lần nào mà con chẳng gây ra họa, chẳng phải lão già này toàn chùi đít cho con sao? Sư bá của con đã nói rồi, lần sau mà về thì sẽ cho cấm túc 30 năm. Hà Chân Nhân nói. Hà Chân Nhân vừa nói vừa vẫy tay, ông ấy phất phất ống tay áo, 9 lá hoàng phù bay ra. 9 lá hoàng phù này biến thành 9 con thú hiếm trên không trung. Cả người của 9 con thú hiếm này đều phát ra kim quang, hệt như được tạo ra từ vàng ròng. Bàn Tử đã từng nói, bởi vì công lực của anh ấy khá thấp, cho nên thần thú mà anh ấy diễn hóa ra hoàn toàn không thể nào bì được với thần thú của sư phụ anh ấy. Bây giờ Hà Chân Nhân ra tay, cũng là hoàng phù biến thành thú lạ. Vừa ra tay một cái thì là 9 con thú. 9 con thú này tuy toàn thân đều có ánh vàng chói lọi, nhưng lại không hề có sức mạnh chiến đấu giống như tứ đại thần thú mà Bàn Tử triệu hồi ra. Sư phụ, người mang hết vốn liếng đến luôn à? Bàn Tử nói. Nói thừa, không mang đến thì có thể giải quyết được vấn đề ở đây sao? Con có biết năm đó sư môn đã tốn một khoảng nhiều thế nào mới đổi được 9 cái thứ bé bé này từ tay Dương Tùng Quân không? Sư bá của con sắp bị con làm cho tức chết rồi. Hà Chân Nhân nói. Nghe hai thầy trò họ nói chuyện, tôi mới ý thức được rằng cái thứ này là gì. Rồng sinh cửu tử, vốn dĩ 9 đứa con này nên ở trên 9 cái trụ đồng. Nhưng năm đó Dương Tùng Quân đã lấy chúng ra khỏi chỗ này, đem vào trong đạo Ngọc Hoàng. Hà Chân Nhân phất tay, 9 con thú hiếm chia ra đáp xuống trên 9 cái trụ đồng. Sau khi 9 đứa con đáp xuống, 9 sợi dây xích đó lại một lần nữa phát ra những đường sáng màu vàng. Sau khi 9 con thú đáp xuống, giống như là 9 đứa con đã sống lại, 9 sợi dây xích phát ra ánh sáng vàng xông lên quấn lấy cỗ quan tài bằng đồng kia, khóa cỗ quan tài đó lại như lúc đầu. Tất cả mọi thứ vào thời khắc này đều yên tĩnh trở lại. Nhưng đằng sau sự yên bình thì đôi tay đó vẫn chưa thu lại để quay về dưới lòng đất, mà vươn thẳng lên, khiến người ta dựng tóc gáy. Tiểu Bàn, Hà Chân Nhân nói. Có con, Bàn Tử nói. Cho nó xem thử đồ chơi của con đi, Hà Chân Nhân nói. Bàn Tử xoa xoa đầu, kéo miếng ngọc bội từ trên cổ xuống. Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội này thì tôi liền ngớ người. Đây là một miếng ngọc bội song long, thoạt nhìn trong suốt long lanh. Chất liệu của miếng ngọc bội này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là miếng ngọc bội này có một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Tôi nhớ đến tấm thái cực đồ đó, hai con rồng khổng lồ màu vàng với màu đen kia. Tôi bất giác nhìn sang Bàn Tử, nhưng ánh mắt của Bàn Tử lại né tránh, căn bản là không nhìn thẳng vào tôi. Bàn Tử đem miếng ngọc bội này vứt sang cho Hà Chân Nhân. Hà Chân Nhân phất tay một cái, miếng ngọc bội hóa thành hai con rồng trên không trung, uốn quanh phía trước bàn tay to lớn đó. Hà Chân Nhân nói, người của mình, quay về đi. Bàn tay to lớn đó khựng lại một chút, rồi mới thu về bên dưới lòng đất. Cuối cùng, Hà Chân Nhân vẫy vẫy tay, hai con rồng đó lại một lần nữa biến thành miếng ngọc bội, quay trở về trong tay Hà Chân Nhân. Hà Chân Nhân cất nó vào trong túi rồi nói, bị tịch thu. Ôi vãi, ông già, không phải chứ? Bàn Tử dậm chân nói. Cứ coi như là con tặng ông già này đi, không được à? Có biết ông đây bị trưởng giáo sư huynh mắng biết bao nhiêu lần không hả? Hà Chân Nhân nói. Hà Chân Nhân nói xong thì kéo chúng tôi một cái, trực tiếp kéo chúng tôi lên trên từ cái đỉnh núi đã bị sập đó. Sau đó thì lần lượt đặt chúng tôi xuống đất. Ông ấy nói với anh trai tôi, Trọng Mưu, Lão Lục vẫn còn đợi cậu đấy. Các cậu tự đi về đi nhé, ta đi trước đây. Nói xong, ông ấy phất tay, rồi bước sang một bên. Bàn Tử hét lên, ông lấy đi thật đấy hả? Ta chơi một tí rồi trả lại cho con mà, đồ keo kiệt. Không chơi nữa, trả này. Hà Chân Nhân hình như là đã giận rồi, trực tiếp đem miếng ngọc bội vứt sang cho Bàn Tử. Ông ấy đi về phía bên kia, tôi cho rằng ông ấy sẽ bay lên. Đây còn là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người ta bay, nên muốn thử xem chuyện lạ. Kết quả sau khi Hà Chân Nhân đi đến vách núi ở bên đó, thì nhảy xuống dưới. Chẳng bao lâu sau, có một chiếc máy bay trực thăng bay lên. Hà Chân Nhân đứng ở phía trên vẫy vẫy tay nói với chúng tôi, đi nhó. Lão già chết tiệt, không thể cho chúng tôi đi ké một đoạn sao? Bàn Tử dậm chân hét lên. Nhưng mà Hà Chân Nhân vẫy tay với chúng tôi, sau đó đã dần dần đi xa rồi. Lúc chiếc máy bay của Hà Chân Nhân đã đi xa, đột nhiên tôi nhìn thấy có mấy món đồ được vứt xuống từ trên máy bay. Mấy món đồ này phát nổ trên không trung, âm thanh đinh tai nhức óc, Vào giây phút này, vẻ mặt của Bàn Tử trở nên nghiêm trọng. Vãi thật, lão già này, đồ khốn kiếp. Sau đó, anh ấy hét lên với chúng tôi, còn ngơ ra đó làm gì? Chạy mau. Đó là lựu đạn, âm thanh phát nổ đó đã dẫn đến việc tuyết ở xung quanh đổ sụp với quy mô lớn. Lớp tuyết tích tụ trên mấy ngọn núi cao ở xung quanh đổ về phía chúng tôi như trời long đất lở. Nghe Hà Chân Nhân nói chuyện cảm giác như không đáng tin cậy lắm, không ngờ ông ấy lại không đáng tin cậy đến như vậy. Coi bộ ông ấy muốn dùng lớp tuyết dày để lấp chỗ này lại như cũ, nhưng ông cũng không thể nào trực tiếp ném lựu đạn để gây ra lở tuyết chứ. Chúng tôi vừa mới thoát ra từ dưới lòng đất, lại suýt chút nữa bị lớp tuyết dày chôn sâu vĩnh viễn ở nơi thâm sơn cùng cốc. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát được chạy đến một nơi an toàn. Mỗi người chúng tôi ai cũng mệt nằm vật ra đất thở như cún. Anh trai tôi cũng thở hồng hộc, anh ấy cũng không khá hơn là bao. Bản tử, đã là lúc này rồi, cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ, Trần Đông Phương nói. Hầy, chuyện này mà nói dăm ba câu qua loa thì bản gia tôi không nói rõ với mọi người được. Mọi người đừng chỉ cho rằng Diệp Tử rất đỉnh, dòng máu rất lợi hại. Thứ chảy trong người bản gia tôi đây cũng là một dòng máu rất đỉnh của chóp nhé. Nói ra là có thể dọa chết mọi người đó. Trên vai của bản gia tôi cũng đang gánh vác một trọng trách, Bản Tử nói. Trần Đông Phương vốc một nắm tuyết ném lên người Bản Tử rồi mắng, không thành thật khai báo, có tin chúng tôi đào hố chôn cậu luôn không? Không thể nói, không nói được, Bản Tử nói. Có biết tại sao cậu ta lại có tên là Lưu Thiên Tứ không? Thiên Tứ, đứa con ông trời ban tặng. Lúc này, anh trai tôi nói một cách nhẹ nhàng. Tôi nói chứ tôn trọng mưu, cậu không lên tiếng thì có ai tưởng cậu bị câm mà. Bàn tử cuống lên, muốn bỏ dậy bịt miệng anh trai tôi lại. Anh trai tôi hất tay của bàn tử ra, nói, cậu ta có họ Kép, Hiên Viên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 303, chuyên gia tâm lý đại bàn tử. Anh trai tôi cũng không nói quá nhiều về thân phận của bàn tử, bởi vì bàn tử cực kỳ chống đối. Đương nhiên, cuối cùng bàn tử cũng tuyên bố với chúng tôi, đó là sau khi ra khỏi núi tuyết thì sẽ kể cho chúng tôi nghe một số chuyện, một số thứ liên quan đến đạo Ngọc Hoàng. Sau đó, nhờ bàn tử dẫn đường, chúng tôi không cần đến bản đồ, cứ đi theo hướng ngược lại của long mạch thiên nhiên mà đi ra khỏi vùng sâu của núi tuyết. Ở bên ngoài chúng tôi gặp một nhóm người đi du lịch. Nhóm người này lúc mới gặp chúng tôi thì suýt chút nữa cho rằng chúng tôi là dã nhân bước ra từ núi sâu. Chuyện này cũng không trách họ được, dù sao thì hình ảnh của chúng tôi bây giờ cũng chả ra làm sao, thậm chí có thể dùng từ nhếch nhác để hình dung. Nhóm bạn đi du lịch đã giúp đỡ chúng tôi rất chu đáo, đặc biệt là trong điều kiện tồi tệ như thế này. Họ không chỉ nhiệt tình thiết đãi chúng tôi, mà lúc sắp chia tay còn tặng cho chúng tôi rất nhiều đồ đạc, kia gọi là bánh ít đi, bánh quy lại. Thật ra trên người chúng tôi còn có mấy miếng vàng ròng lấy ra từ sâu trong núi tuyết, vốn dĩ là tính đem tặng cho họ. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy, lỡ mà thông tin này bị lọt ra bên ngoài, thì sẽ thu hút mấy kẻ đào kho báu đến. Ở sâu trong mấy ngọn núi tuyết đó thì có vô số tuyết trùng nhiều không kể xiết. Người bình thường mà tới đó thì chắc chắn một đi không trở lại, mà con người thì có lòng tham vô đáy đối với tiền tài. Cho nên dù chúng ta có nói với họ rằng nơi nào có kho báu thì nơi đó cũng có vô số nguy hiểm đi kèm, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ tới, hơn nữa chắc 8-9 phần 10 là sẽ bỏ mạng ở đó. Sau khi trở về Tây Tạng, chúng tôi dành thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, nhóm người Trần Đông Phương nhận được điện thoại từ Lý Chấn Quốc. Trần Đông Phương dẫn theo Lý Thanh với cả tiểu thất quay trở về Thiên Tân. Còn Nada thì nói cậu ấy muốn kể lại tình hình ở đây cho người nhà của cậu ấy nghe, nên cũng chia tay với chúng tôi. Lúc sắp đi, Nada đã tặng cho tôi một con thằn lằn đổi màu rất là đẹp, cũng là tắc kè bông. Nhưng mà con tắc kè này thuần bạc, cậu ấy nói rằng đây là ký hiệu gia tộc của cậu ấy. Khi đến Vân Nam, tìm một người dùng cổ trùng, chỉ cần đưa cho họ xem con tắc kè bằng bạc này, thì mấy vu sư đó sẽ biết nó đại diện cho điều gì. Sau khi Nada đi, anh trai tôi nói với tôi rằng anh ấy phải lên núi Côn Luân một lần nữa để đi tìm lão Lục Lưng Gù. Hơn nữa muốn thám thính bí mật được che giấu sâu trong núi Côn Luân, cho nên sau khi từ biệt chúng tôi thì anh ấy cũng rời đi. Tuy nhóm của chúng tôi kể ra thì mọi người ai cũng có mục đích riêng, nói khó nghe một chút thì thậm chí có thể nói là ai cũng giấu mánh khóe của mình. Nhưng nhóm chúng tôi thật sự có điểm đặc biệt, bởi vì điều kiện cơ bản để hình thành nên nhóm này đó là tình thân, tình bạn bè, và còn có cả tình yêu, là dùng tình cảm để làm nền tảng. Ngoài mặt cũng không xảy ra xung đột gì, cho nên sau khi tách ra, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng có chút quyến luyến, đặc biệt là sau khi chỉ còn lại hai người chúng tôi là tôi với Bàn Tử. Bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng. Hai chúng tôi dạo xung quanh Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, mấy ngày, ngoại trừ ăn ra thì là mua sắm, mua một đống đồ, tôi còn phải trông chừng Bàn Tử, sợ anh ấy không từ mà biệt. Hai chúng tôi ở bên này đợi khoảng một tuần, Bàn Tử nói với tôi là anh ấy phải về Đạo Ngọc Hoàng xem thử. Tuy Hà Chân Nhân nói một cách rất bình thản, nhưng lần này Đạo Ngọc Hoàng lấy tượng vàng của chín đứa con kia để kết thúc, thì chắc chắn là Đạo Ngọc Hoàng phải đau lòng lắm. Mối quan hệ giữa Bàn Tử với Hà Chân Nhân giống như thầy trò mà cũng giống như bạn bè. Anh ấy cũng vẫn phải quay về để giải trình một chút. Dù sao thì cái họa này cũng không thể nào để Hà Chân Nhân một mình gánh vác được. Con người Bàn Tử thì mấy cái khác chưa nói. Về phương diện đối đãi với bạn bè thì tốt khỏi phải bàn. Bàn Tử hỏi tôi tiếp theo đây tôi muốn đi đâu. Nhất thời tôi cũng thấy mù mịt. Theo lý mà nói, tôi sẽ phải quay về Lạc Dương, về lại Phục Địa Câu. Đi xa một thời gian dài như vậy, tôi vẫn nên quay về thăm Hàn Tuyết. Nhưng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Liễu Thanh Tử, tôi bỗng trở nên hơi sợ chuyện quay về Lạc Dương. Bàn Tử vỗ nhẹ lên vai tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc rồi nói, Diệp Tử, bản ra tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu sợ quay về Lạc Dương là bởi vì Liễu Thanh Tử, có phải không? Tôi nói. Thật ra tất cả những chuyện này không liên quan lắm đến Liễu Thanh Tử, không có Liễu Thanh Tử thì cũng có Trương Thanh Tử, Vương Thanh Tử, tình cảm của cậu với nha đầu Hàn Tuyết đó. Thật ra là đã có sự thay đổi từ sau khi bước ra từ dưới đáy Hoàng Hà rồi. Nếu không phải vì có liên quan đến Quan Âm Nghìn Tay kia, tôi đoán cho dù bản lĩnh mê hoặc của Liễu Thanh Tử cao siêu hơn 100 lần, thì cậu cũng sẽ không dễ dàng bị chật đường dây như vậy. Nói trắng ra, cậu sợ Hàn Tuyết tiếp cận cậu là một cú lừa được dàn dựng công phu. No, không phải sợ. Trên thực tế cậu đã cho rằng nó là như vậy rồi. Chỉ là thiếu một chứng cứ mang tính xác thực mà thôi. Cậu đã có cảm giác bị lừa gạt, thì trong lòng cậu tình cảm này đã tan vỡ rồi. Cho nên sự xuất hiện của Liễu Thanh Tử đã trở thành nơi giải tỏa tình cảm và tâm lý của cậu. Có đúng vậy không? Bàn Tử nói. Từ khi nào mà anh trở thành một chuyên gia tâm lý rồi thế? Tôi nhìn Bàn Tử nói. Không thể không nói. Đối với tâm lý của tôi, Bàn Tử hiểu rõ một cách hoàn toàn triệt để. Diệp Tử, anh đây chỉ có thể nói với cậu một câu thôi. Trên thế gian này làm gì có chỗ nào là đơn thuần tuyệt đối đâu. Con người cậu ấy à? Chính là quá thích gò ép, đối với bản thân mình cũng vậy, đối với bạn bè cũng vậy, đối với tình cảm cũng vậy. Cho nên bất kể chúng ta là ai mà một khi đã để lộ ra một chút xíu không đơn thuần, thì cậu ngay lập tức thấy phản cảm. Nói cho cùng, đây là một chứng bệnh tâm lý, cần phải trị. Nói thật, có lúc bản ra tôi cũng thấy khá khó chịu với điểm này của cậu. Nhưng mà nghĩ lại, cậu là vì bản thân mình đơn thuần nên cũng yêu cầu người khác cũng phải đơn thuần thật thà với cậu. Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với một số người bản thân mình mọc đầy lông trắng nhưng vẫn nói người khác là yêu quái. Bản gia tôi đánh giá cao nhất ở cậu chính là vì điểm này. Ví dụ như cậu yêu cầu bản gia tôi bất cứ cái gì thì cũng không được lừa cậu bởi vì cậu sẽ không lừa bản gia. Cho nên sau khi cậu biết bí mật của Hàn Tuyết xong, thì cậu lạc lối ngay lập tức. Thậm chí có thể nói đây là sự báo thù về mặt tâm lý của cậu. Cô gái Liễu Thanh Tử này cũng rất nắm rõ tâm tư người khác đấy cậu có biết không? Trước mặt cậu thì cô ta giả vờ bày ra vẻ là một con đê mà không ai có thể làm gì được. Cái này vừa hay đối với một người tìm kiếm sự báo thù như cậu thì chính là thứ mà cậu cần. Kết quả cậu mở rộng tấm lòng muốn ngủ chung để tận hưởng sự khoái lạc trước mắt. Kết quả lại hay luôn. Phát hiện cô ta vậy mà lại là một cô gái còn trinh. Cho nên cậu càng dùng rằng không biết làm sao. Cũng may là Liễu Thanh Tử này đã đi rồi. Nếu không thì cậu sẽ càng phiền phức hơn. Cho dù là Liễu Thanh Tử không quấn lấy cậu, cô ta cũng sẽ khiến lòng cậu rối như tơ vò. Bàn Tử nói, sau khi tôi hút xong điếu thuốc này, thì lại châm thêm từng điếu nữa, nói, chuyên gia, vậy anh thử nói xem, tôi nên làm thế nào đây? Hai bản gia tôi cũng là mệnh khổ toàn năng, vừa mới bảo vệ cậu xong, bây giờ lại biến thành tiểu bản thân thiết, chị gái bàn biết tuốt. Theo tôi thấy, thay vì cậu cứ giấu tới giấu lui, thì chi bằng thử nói chuyện với Hàn Tuyết đi, bản gia tôi luôn cảm thấy nha đầu đó không giống như là giả vờ đâu, Quan Âm Nghìn Tay rất xảo quyệt. Nói không chừng cô ta chỉ là nhập vào người Hàn Tuyết mà Hàn Tuyết không hề hay biết thì sao? Bàn Tử nói. Tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói. Bàn gia, anh nói lắm lời vòng vo như vậy. CMN câu này là nói đúng trọng tâm này. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Cái gì mà không quét được mái nhà tranh thì làm sao quét được thiên hạ. Chuyện nhà mà còn chưa giải quyết êm xuôi thì bây giờ tôi chẳng có tâm trạng để làm chuyện gì cả. Cho nên chuyến này tôi về, nhất định phải nói hết rõ ràng với Hàn Tuyết. Cho dù cô ấy có thật sự là Quan Âm Nghìn Tay thì tôi cũng chịu. Như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận một chút. Lần này mọi người đều không ở bên cạnh. Đừng có để bị nhầm vào chỗ yếu đó. Bàn Tử nói. Anh vẫn muốn quay về Đạo Ngọc Hoàng. Không tính về với tôi một chuyến hả? Tôi nói. Theo lý mà nói, bản tử hẳn là lo lắng cho sự an toàn của tôi, ít nhất cũng sẽ muốn cùng tôi đi một chuyến chứ. Không quay về là không được, có một vài chuyện tôi cũng phải xử lý một chút, cậu yên tâm, ít nhất thì theo như tình hình hiện nay, không có ai muốn lấy mạng của cậu đâu, bản tử nói. Lúc bản tử nói đến đây, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, qua một lúc thì tôi nói, bản gia, thật sự là tôi không có ý muốn gài chuyện anh đâu. Bản tử liếc tôi một cái rồi nói, dựa vào chút đạo hạnh này của cậu, nếu như bản gia tôi không muốn nói, thì cậu gài được chắc. Tôi xoa xoa đầu nói, cũng đúng, mấy người các anh á, toàn là ảnh đế thôi. Đừng lại nhải nữa, ngồi xuống đây đi, bản gia tôi kể sơ sơ cho cậu biết, có một số chuyện, cũng đến lúc phải để cậu biết rồi. Bản tử nói. Bản tử nói xong, thì tháo miếng ngọc bội từ trên cổ xuống rồi nói, anh trai cậu nói không sai, bản gia tôi còn có một tên họ khác nữa, đó là Hiên Viên. Hiên Viên nào thì cậu cũng có thể biết rồi, chỉ có điều, người ta căn bản là chưa từng thừa nhận tôi, bản gia tôi cũng lười phải cái cọ đôi co với họ, cho nên thật sự đây không phải là cố tình làm bộ làm tịch đâu, chữ Lưu trong cái tên Lưu Thiên Tứ của tôi, là họ của cha mẹ nuôi tôi, Thiên Tứ cũng là cái tên mà họ đặt cho tôi, bởi vì họ đi thắp hương, trên đường quay về thì nhặt được tôi, cộng với việc hai người họ tuổi tác đã lớn rồi mà vẫn chưa có con, cho nên mới cho rằng tôi chính là đứa con mà ông trời ban tặng, nên đã đặt cái tên Thiên Tứ này, chứ không phải giống như anh trai cậu nghĩ đâu. Tiếp đi, tôi nói. Bản tử xoa xoa đầu rồi nói, kể ra thì có thể là hơi tán gẫu linh tinh, cũng có chút khôi hài. Lúc tôi 7-8 tuổi gì đó, đột nhiên có một người đến tìm tôi, nói là cha ruột của tôi, rồi đưa cho tôi miếng ngọc bội này, còn dạy tôi rất nhiều thứ linh ta linh tinh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 304, lời bộc bạch của bản tử. Lúc bản tử nói đến đây, hai chúng tôi nhìn nhau một cái, sau đó thì đột nhiên phá lên cười như chưa bao giờ cười. Tôi nói đùa, CMN đây đúng là mấy cảnh máu chó hay dùng trong tiểu thuyết võ hiệp nè. Cha ruột của anh đích thân đến dạy anh võ công, anh phát hiện ra ông ta vậy mà lại là minh chủ võ lâm. Sau đó thì ông ta bị kẻ thù giết chết, anh liền đi giúp ông ấy báo mối huyết hải thâm thù rồi trở thành võ lâm chí tôn mới. Cái ông nội nhà cậu, bản tử cười đến chảy cả nước mắt, nhưng sau đó anh ấy lập tức không cười nữa rồi nói, thật sự không đùa với cậu đâu, lúc đó nhà hàng xóm của tôi có một chiếc tivi đen trắng, tôi thường qua nhà ông ấy xem mấy tập phong thần bảng, rất ngưỡng mộ đối với những vị thần tiên hô mưa gọi gió, vừa hay cũng muốn học phép thuật, nên cũng nghĩ vào một ngày nào đó cũng có một đạo nhân từ trên trời rớt xuống dẫn tôi đi rồi thu nhận tôi làm đệ tử, chớp mắt xuống núi một cái là biến thành nhị lang thần. Kết quả buồn ngủ lại gặp chiếu manh, người đó cũng đến thật, nói ra không sợ xấu hổ. Lúc đó tôi hoàn toàn không hề có khái niệm gì với việc ông ấy có phải là cha ruột của tôi hay không. Quan trọng nhất là ông ấy dạy cho tôi những thứ mà tôi muốn học à. Ông ấy một tháng đến một lần, mỗi lần đều đến vào đêm trăng tròn, còn đúng giờ hơn là con gái đến tháng nữa. Lúc ông ấy dạy tôi mấy thứ này thì không cho tôi để lộ ra cho người khác biết, nói thẳng là nếu mà lộ ra thì không cần tôi nữa. Mới đầu thì tôi giả vờ rất ổn, dù sao thì đây cũng là lời hứa giữa hai chúng tôi mà, đã hứa thì phải giữ lời. Kết quả có một lần, lúc đang chơi cùng với đám bạn, có thằng nhóc kia giống như trai ừn trong Doraemon, thường hay bắt nạt tôi. Hôm đó nó mắng tôi là đứa con hoang, tôi không nhịn nổi nữa, nên dùng phép thuật mà người đó dạy cho tôi dọa nó một chút, là thuật mấy quả cầu lửa nhỏ. Kết quả mấy quả cầu lửa nhỏ đó đốt thằng nhóc kia suýt chút nữa là chết cháy. Đám trẻ con đó lập tức ngỡ ngàng, nói tôi là yêu quái biết dùng cầu lửa. Cũng may là người khác không tin, cho rằng tôi dùng diêm để đốt cái thằng nhóc đầu gấu kia thôi. Suýt chút nữa thì tôi bị cha mẹ nuôi của tôi đánh như tử. Còn cái thằng nhóc bị lửa thiêu đó, gia cảnh cũng nghèo, lúc đó con cái cũng đông, nên tìm một thầy thuốc nhà vườn bốc ít thuốc, rồi ở trong nhà chờ chết. Trai ừn, chẳng phải anh mới là trai ừn sao? Tôi đùa. Bản tử tóm lấy một cái đệm lót sofa ném qua rồi mắng, cút, có muốn nghe kể chuyện nữa không hả? Không muốn nghe thì lượn đi. Tôi vội giơ tay lên đầu hàng, nói, được rồi trai ừn ra, tôi sai rồi. À không, bản ra, tôi sai rồi. Sau đó thì sao? Thằng nhóc kia chết luôn à? Không có, nói với cậu thế này vậy, lúc đó ý thức về pháp luật của mọi người cũng yếu kém, nên không có mấy cái kiểu như đền tiền gì đâu, mọi người cũng đều là tròn xóm với nhau. Cậu nói hai đứa trẻ nghịch ngợm, một đứa đốt một đứa kia bị trọng thương, nếu đổi lại là bây giờ, chắc chắn thứ mà người ta nghĩ đến đầu tiên đó chính là vấn đề bồi thường. Nhưng vào thời đó thì không, tôi bị đập cho một trận, sau đó thì bị nhốt ở trong nhà. Cha mẹ nuôi của tôi cùng với người nhà của thằng nhóc kia đi ra ngoài nghe ngóng mấy bài thuốc có thể trị được vết phòng, chưa từng nghĩ đến chuyện đi bệnh viện, Lúc đó người nghèo thì đâu có dám đến bệnh viện đâu à, nên muốn tìm mấy bài thuốc dân gian gì đó thôi. Kết quả đã dùng không ít những phương thuốc dân gian, cũng không có tác dụng gì mấy, thằng nhóc đó có vẻ như không sống nổi nữa. Sau đó chúng tôi đến tìm một thầy lang này nói có phương thuốc bí truyền độc môn chuyên trị vết phỏng, người nhà lập tức mời lang trung đó đến nhà thằng nhóc kia. Thầy lang này cũng lợi hại thật, sau khi xem xét vết thương của thằng nhóc đó xong thì bắt đầu kê thuốc, lấy thuốc tán thành bột rồi thoa lên khắp người. Khoảng 3 ngày sau, thằng nhóc kia vậy mà khỏe hơn, không những khỏe lại, mà thậm chí trên người còn chẳng để lại một vết sẹo phòng nào cả. Lúc đó mọi người đều vô cùng biết ơn thầy lang đó, đặc biệt là hai gia đình chúng tôi, cho nên cha mẹ nuôi của tôi mới mời thầy lang này đến nhà dùng cơm để chiêu đãi ông ấy. Con gà mái già trong nhà chúng tôi cũng bị làm thịt, lúc này tôi mới được thả ra ngoài. Mới ra ngoài xem thử một cái, tôi lập tức nhìn ngơ ra luôn, bởi vì thầy lang này chính là cái người đó, cái người mà xưng là cha ruột của tôi đó. Bàn tử nói, ghê, vậy là cha ruột của anh ra mặt chùi đít cho anh rồi chi? Tôi nói, cũng không phải, lúc đó tôi bị dọa cho ngơ người, bởi vì người đó đã từng dặn dò tôi, tuyệt đối không được để lộ ra những thứ mà ông ấy dạy cho tôi trước mặt người ngoài. Lần này tôi không những để lộ, hơn nữa còn làm người khác bị thương, nên biết chắc chắn ông ấy sẽ dạy dỗ tôi một trận. Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong, ông ấy nói ông ấy muốn nói chuyện riêng với tôi mấy câu, cha mẹ tôi còn cho rằng người ta muốn thu nhận tôi làm đệ tử, nên vui mừng hớn hở để hai chúng tôi nói chuyện riêng. Kết quả cha mẹ tôi vừa đi, ông ấy trực tiếp cho tôi một cái bạt tai ngã lăn ra đất, còn bảo tôi quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống thì ông ấy không đánh tôi nữa, chỉ nói với tôi là tôi đã phản bội lại lời hứa với ông ấy sẽ không đến gặp tôi nữa. Duyên phận của ông ấy với tôi đến đây coi như đã kết thúc. Sau đó ông ấy nói với tôi một vài chuyện linh ta linh tinh, nói họ của tôi là Hiên Viên, là con trai của ông ấy, đặc biệt là đã kể cho tôi nghe chuyện ở bên trong núi tuyết, nói tổ tiên của chúng tôi đang bắt ra một tên tội phạm quan trọng ở trong đó, hơn nữa còn phái một vị tướng lợi hại để canh giữ, còn nói Lạt Ma ở trong đó có một cuốn sách cổ màu đen, là tổ tiên đã tặng cho những người dân đầu tiên ở đó. Miếng ngọc bội này chính là chìa khóa quan trọng gì đó để tìm được nơi đó. Tôi nói với cậu thì có lẽ cậu sẽ không tin, những thứ ông ấy nói sau đó tôi đều quên cả rồi. Chỉ nhớ đại khái hình như ông ấy nói gì mà đó là nơi quan trọng trên con đường thành tiên hay kiểu kiểu vậy. Lúc đó tôi còn nhỏ mà, nên chẳng ghi nhớ mấy thứ đó. Chỉ nhớ ông ấy nói miếng ngọc bội này là hai long mạch kết hợp lại, có thể hóa thành hai con rồng. Bàn tử nói, anh coi anh kìa, học cái thói của anh trai tôi rồi. Đến những khúc quan trọng không phải quên thì là không muốn nói, hoặc là căn bản thì cậu không biết được đâu. Tôi nói, khốn kiếp, tôi quên thật đấy. Cậu hy vọng trí nhớ của một đứa trẻ 7-8 tuổi tốt như vậy hả? Hơn nữa bản ra tôi cũng đâu có nói là không nói cho cậu nghe đâu. Những gì ông ấy nói thì tôi quên thật. Nhưng sau này khi đến Đạo Ngọc Hoàng thì tôi cũng từ từ mò mẫm được à. Nói thế này nhé, sau khi người đó từ biệt tôi lần cuối thì không còn đến tìm tôi nữa, tôi cũng không để trong lòng. Sau đó ông ấy cũng không hề xuất hiện lại lần nào, tôi cũng dần dần quên mất ông ấy. Chỉ có điều sau đó, có người tìm đến tận nhà, thu xếp rất ổn thỏa cho cha mẹ nuôi của tôi chuyển đến sống trong một căn nhà to ở Sơn Thôn. Lúc đó tôi chỉ cho rằng người đến tìm đó là bà con thân thích của gia đình tôi. Ai ngờ hôm đó cha mẹ nuôi mặc quần áo mới cho tôi. Mẹ nuôi của tôi ôm tôi vào lòng khóc cả buổi trời, nói là tôi phải đi theo cái người đó. Họ tuổi tác đã cao, không chăm sóc tốt cho tôi được. Tôi đương nhiên là không muốn đi rồi, nhưng cũng có thể làm được gì đâu chứ. Kết quả đó là tôi bị cái người đó cưỡng ép dẫn đi. Dẫn đến đâu thì cậu cũng có thể đoán ra được rồi đó. Đó là dẫn tôi đến Đạo Ngọc Hoàng ở núi Côn Luân. Ở đó, tôi với một đám trẻ con nữa trở thành đệ tử của Đạo Ngọc Hoàng. Chuyện xảy ra sau đó thì cậu cũng đã biết rồi. Tôi thông minh bẩm sinh. Được rồi, cậu đừng có nhìn bản gia kiểu đó nữa. Một là bản gia tôi có nền tảng, hai là cũng có thể vì tôi là con của cái người đó thật, nên tôi học rất nhanh, cho nên đã sớm bộc lộ tài năng. Tiếp theo thì tôi trở thành đệ tử của lão già sư phụ. Sau đó nữa, tôi vô tình xông vào bên trong cấm địa của Đạo Ngọc Hoàng. Nói ra thì có thể là cậu không tin, phía trước cấm địa của Đạo Ngọc Hoàng có một con quái thú Bích Thủy Kim Tinh, đó là vật cưỡi của Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký Á, nhưng mà nó bá đạo hơn nhiều so với trong Tây Du Ký. Phía trước cấm địa có một cái hồ nước lớn, con quái thú Bích Thủy Kim Tinh chính là ở trong cái đầm nước đó. Cái đầm nước này rất quan trọng ở Đạo Ngọc Hoàng, trong đó còn trồng cả hoa sen vàng may mắn của Đạo Ngọc Hoàng nữa. Tương truyền hạt giống hoa sen vàng đó là do Nguyên Thủy Thiên Tôn gieo xuống. Hoa sen vàng đại diện cho sự thịnh suy của Đạo Ngọc Hoàng. Bàn tử nói, quái thú Bích Thủy Kim Tinh, tôi tin. Tôi gật đầu rồi nói, không đúng à, cậu phải không tin mới đúng chứ nhỉ? cậu từng nhìn thấy rồi à? Bàn tử nói một cách băn khoăn. Bàn tử chắc chắn không biết chuyện còn có một bàn tử giả, tôi cũng không nói thẳng ra, bèn nói, bản thân Đạo Ngọc Hoàng vốn đã đủ ly kỳ rồi, cho nên trong đó có chuyện gì khác ly kỳ hơn thì tôi cũng không lấy gì làm lạ. Suy, cậu tin là tốt, cũng giúp bản gia tôi đỡ tốn nước bọt, con quái thú Bích Thủy Kim Tinh đó là con thần thú mà ngay cả trưởng môn chân nhân cũng phải nể mặt, nhưng nói ra thì cũng lạ, con Bích Thủy Kim Tinh đó rất thích bản gia tôi, cho nên tôi bèn vòng qua nó rồi đi vào bên trong cấm địa. Ở bên trong cấm địa, tôi phát hiện Đạo Ngọc Hoàng chính là một cú lừa. Những người thành tiên trước đó có tên trong tiên nhân bảng, thi thể của họ đều được đặt bên trong cấm địa, không có ai phi thăng cả. Trên thế gian này căn bản không hề có tiên nhân, họ đều chết hết, rồi bị đem giấu đi, nhưng lại nói với người ngoài là đã phi thăng thành tiên rồi. Bản tử nói, về điểm này, những gì mà bản tử thật nói thì giống y hệt với những gì mà bản tử giả đã nói lúc đó. Tôi hơi gấp gáp, nói, sau đó thì sao? Sau đó tôi bị trưởng giáo chân nhân bắt quả tang, gọi sư phụ của tôi đến. Lần đó tôi bị dọa khiếp luôn, bởi vì cái cấm địa đó sở dĩ được gọi là cấm địa là vì không được vào. Trưởng giáo chân nhân từng nói, người nào đột nhập vào cấm địa thì sẽ bị vứt xuống hồ nước làm mồi cho Bích Thủy Kim Tinh. Kết quả trưởng giáo chân nhân không có phê bình tôi, nhưng cái giá phải trả đó là trục xuất tôi khỏi Đạo Ngọc Hoàng. Chỉ là trước khi trục xuất, ông ấy đã nói cho tôi biết một bí mật, bí mật liên quan đến chuyện thành tiên. Lúc này bàn tử châm một điếu thuốc, anh ấy rít một hơi thật sâu, khiến cả người anh ấy đều rơi vào trong làn khói mờ mờ ảo ảo. Trông dáng vẻ của anh ấy, nghe những gì anh ấy kể, vào khoảnh khắc đó tôi cảm thấy nó rất không chân thực. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 305, bí mật thành tiên. Nhưng không phải nói là những gì bàn tử nói là không chân thật, mà là nhất thời tôi cảm thấy những gì tôi trải qua trong hơn một năm nay đều là không chân thật. Tôi từ một cán bộ thôn trong một sơn thôn nhỏ yên bình, biến thành một người bây giờ đang thảo luận về chuyện thành tiên với một hậu nhân của tộc Hiên Viên, còn nói đến quái vật Bích Thủy Kim Nhãn. Đây không phải là nằm mơ thì là gì chứ? Tôi cũng châm một điếu thuốc, chẳng bao lâu sau thì hai chúng tôi biến căn phòng khách sạn ngập trong làn khói thuốc. Sau đó bản tử nói, trưởng giáo chân nhân nói với tôi rằng, thật ra người của Đạo Ngọc Hoàng có thể tìm được tôi, cũng chính là nhờ cha ruột của tôi. Tuy ông ấy nói là sẽ không gặp lại tôi nữa, nhưng lại giao phó Đạo Ngọc Hoàng dẫn tôi đến đó rồi bồi dưỡng tôi cho tốt. Nếu không thì thế giới to lớn, muôn nghìn chúng sinh, cho dù là tôi thật sự có tư chất, Đạo Ngọc Hoàng cũng không thể nào chạy đến một sơn thôn nhỏ bé để mà dẫn tôi đi một cách chính xác như thế được. Bí mật thành tiên thì sao? Tôi hỏi một cách gấp gáp. Diệp Tử, những gì mà bản gia tôi nói với cậu sau đây, chắc chắn là cậu càng không tin, bởi vì những lời tiếp theo đây sẽ càng huyền ảo hơn nữa. Cậu không phải là người thật sự bước vào đạo môn, cho nên đối với chuyện tu đạo thì cậu không hiểu lắm, nhưng cậu đã từng nghe qua thần thoại, chắc chắn là hiểu. Vào thời thượng cổ, hệ thống thần thoại của Trung Quốc đã vô cùng phức tạp, hoàn thiện chỉnh chu, hơn nữa còn rực rỡ. Mỗi một vị thần tiên trong bảng phong thần đều có liên quan phải không? Nhưng thật ra sau thời nhà Tần, thiên hạ này đã không còn thần tiên thật sự nữa, chính là cái kiểu đắc đạo phi thăng đó. Ví dụ như Quan Nhị ra sau này à, Bao Công vân vân, đó đều là do dân chúng tự phong, là bởi vì tinh thần của họ, công đức của họ được ca tụng thành thần tiên, thật ra đều không được xem là phi thăng lên thiên giới thật sự. Nhưng trước thời nhà Tần, CMN lúc đó tùy tiện tu luyện một chút thôi là đã biến thành thần tiên rồi. Nếu may mắn thì còn có thể để lại tên trong bảng phong thần các kiểu nữa. Chắc chắn cậu sẽ cho rằng, đó là bởi vì những gì trước thời nhà Tần đều là truyền thuyết, còn sau thời nhà Tần mới là hiện thực. Thật ra không phải, cậu còn nhớ cái tinh thần đồ đó không? Lão Tử sau khi Tây Xuất Hàm Cốc Quan đã hiển linh để lại đó. Nói với cậu thế này vậy, Lão Tử là thủy tổ của đạo giáo. Không chỉ bởi vì Lão Tử có địa vị trong đạo giáo, mà là trước khi Lão Tử Tây Xuất Hàm Cốc Quan, tu sĩ trong thiên hạ bất cứ khi nào cũng có thể phi thăng. Những người này được trở thành những người luyện khí công thời tiền Tần, lúc đó còn chưa có tên gọi đạo sĩ, cho nên Khương Tử Nha này, Quỷ Cốc Tử này, vân vân đều có thể bị gọi là những nhà luyện khí thời tiền Tần. Nhưng sau Lão Tử, sau đó liền dần dần có cách gọi đạo sĩ. Cũng là sau khi Lão Tử Tây Xuất Hàm Cốc Quan, người trong thiên hạ không còn ai phi thăng được nữa. Có người nói linh khí trong thiên hạ sau này đã trở nên thưa thớt gì gì đó, thật ra là nói tào lao thôi. Hệ thống tu luyện của đạo giáo sau này càng hoàn thiện hơn, cũng có thêm nhiều điển tịch ghi chép kinh nghiệm của các tiền bối. Các tu sĩ sau này so với thời tiền Tần chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, nhưng lại không có cách nào để phi thăng. Bàn tử nói, giống như là cổng lớn đã đóng rồi, người ở phía trước thì có thể tùy ý bước vào, còn người ở phía sau thì cho dù có cố gắng thế nào cũng không vào được đó hả? Tôi nói. Đúng vậy, cái người có ăn có học này đúng là khác hẳn ha, sâu sắc, tuyệt vời, Bàn Tử nói. Nguyên nhân là gì? Tôi hỏi. Không biết, Đạo Ngọc Hoàng cũng không biết, từ sau khi Lão Tử Tây xuất Hàm Cốc Quan, thiên hạ này đã không còn tiên nhân nữa, tu sĩ có tu luyện lợi hại thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể luân hồi siêu thoát thật sự, nhân gian này dường như đã mất đi sự liên kết với trên trời. Lúc mà không còn ai có thể lên trời, thì kết quả ngay vào lúc này, cũng chính là đến thời Lưu Bá Ôn của Đại Minh, trên trời đột nhiên có hai con rồng cõng một khối đá to bay đến, cũng chính là cậu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lúc đó nhất thời, cậu được cho là điềm báo báo hiệu cổng trời lại một lần nữa được mở ra. Các tu sĩ ở dưới đất này đợi được lên trời trong một khoảng thời gian đã quá lâu rồi. Ai mà không muốn thành tiên cơ chứ? Cho nên lúc đó bất kể là Đạo Ngọc Hoàng hay là Lưu Bá Ôn đều vui mừng chết đi được. Cậu nghĩ xem, trên trời đột nhiên có người xuống đây. Vậy thì chứng tỏ cổng trời đã mở ra rồi. Có thể xuống thì cũng có thể lên. Chẳng phải sao? Bàn Tử nói. Đúng, hình như là như vậy. Tôi nói. Cho nên hồi đó khi mới đầu, cậu được cho là thiên thần, kết quả sau này thì lại có Quan Âm nghìn tay và quỷ thợ may xuống trần. Hai người họ thậm chí còn dẫn theo đám người kia đến giết cậu, cho nên Đạo Ngọc Hoàng với Lưu Bá Ôn, thậm chí cả tu sĩ trong thiên hạ, đều dốc hết toàn lực, liều cả mạng sống để bảo vệ cậu. Hơn nữa vì vậy mà còn phải trả một cái giá hết sức nặng nề. Phải biết rằng, những người đến từ trên trời đó tuyệt đối sẽ lợi hại hơn nhiều so với những tu sĩ ở nhân gian. Cuối cùng có thể bảo vệ được cậu, đó là nhờ người của tộc Hiên Viên xuất hiện, cũng chính là người của tộc này khiến cho quỷ thợ may và Quan Âm nghìn tay phải ngậm đắng nuốt cay, không dám làm mưa làm gió trên thế gian nữa. Bàn Tử nói. Lúc nói đến đây, anh ấy ngừng lại một lúc rồi nói, gia tộc Hiên Viên rất thần bí, sau khi họ ra mặt để trấn áp quỷ thợ may và Quan Âm nghìn tay, vốn dĩ là muốn tiện tay giết chết cả cậu luôn, nhưng sau đó không biết vì nguyên do gì, bèn giữ cậu lại. Nhưng cho dù là tộc Hiên Viên đi nữa thì cũng phải cho các tu sĩ trong thiên hạ một lời giải thích chứ. Nhưng tộc Hiên Viên cũng giống như anh trai của cậu vậy, rất là kiêu ngạo. Căn bản là ông ấy chẳng đưa ra lời giải thích gì cả. Chỉ nói là bất cứ ai cũng đều không được phép nhắc đến chuyện này nữa. Còn nói về chuyện thành tiên, tộc Hiên Viên có kể cho một chút. Đó là việc thành tiên không hề giống như trong truyền thuyết, một thế giới khác, không phải là tiên giới, cũng có thể là địa ngục. Bởi vì liên quan đến chuyện có người truy sát cậu, cho nên mọi người cũng đều cảm nhận được một chút gì đó. Đó là tiên giới có lẽ không giống như trong tưởng tượng thật, bởi vì các nhà luyện khí công thời Tiền Tần có không ít người phi thăng, nhưng mà cũng không có ai quay lại nói với mọi người rằng ở trên trời như thế nào. Cho nên liên quan đến thiên giới, mọi người đều chỉ phỏng đoán mà thôi. Cho dù có là người tu hành lợi hại hơn nữa, đối với tình hình ở tiên giới cũng chỉ là phỏng đoán. Có lẽ những người tu luyện ở trái đất phi thăng lên trời, vừa mới bước tới cửa thì CMN đã bị mấy quái nhân giống như quỷ thợ may, Quan Âm nghìn tay giết chết rồi cũng không chừng. Nhưng mà tộc Hiên Viên không giải thích gì thêm cho mọi người. Có điều người của tộc Hiên Viên cũng xem như là phúc hậu. Họ đã để lại một câu nói, đó là đợi đến một ngày khi cậu trưởng thành và có thể quay về. Đó là một cơ hội để đi đến thế giới đó. Nhưng mà là phúc hay là họa, ai cũng không dám đảm bảo. Lúc Bàn Tử nói đến đây thì ngừng lại. Hết rồi hả? Tôi hỏi. Đúng vậy, hết rồi, cậu còn muốn có thêm gì nữa? Chẳng lẽ như vậy vẫn còn chưa giải thích đủ cho cậu về mối nghi ngờ từ trước đến nay của cậu sao? Bây giờ thì cậu đã biết tại sao Đạo Ngọc Hoàng lại có thái độ lập lờ nước đôi lúc lạnh lúc nóng với cậu rồi chứ? Bởi vì là phúc hay họa còn chưa biết đó. Lão Tử nói phúc với họa đi đôi, có lẽ chính là lời nhắc nhở đối với những người tu luyện trong thiên hạ đó. Người của Đạo Ngọc Hoàng muốn để cậu trưởng thành rồi thành tiên, nhưng lại sợ bị cậu dẫn vào một con đường chết, cho nên mấy năm nay, Đạo Ngọc Hoàng cố gắng hết sức muốn tìm cho ra một sự thật, đó là sự thật liên quan đến trên trời. Thứ mà họ muốn đó là một cách ổn thỏa, sau khi hiểu được chân tướng thì lại để cho cậu trưởng thành. Kết quả ông nội của cậu với cả cha cậu đã khiến cậu sinh ra, nếu như đã sinh ra rồi, thế thì không còn cách nào khác, nên liều thì cứ liều thôi, những chuyện tiếp theo thì cậu cũng biết rồi đó. Bàn Tử nói, cũng có nghĩa là thực tế Đạo Ngọc Hoàng cũng không biết, chỉ là đang mượn cơ hội để điều tra. Tôi hỏi. Bàn Tử gật đầu rồi nói, đúng vậy, Đạo Ngọc Hoàng muốn điều tra, nhưng cũng sợ tộc Hiên Viên trách tội, cho nên mới bảo bản gia tôi ra mặt để điều tra, bởi vì ít nhiều gì thì bản gia tôi cũng coi như là người của gia tộc đó mà, nếu mà thật sự có trách tội xuống, thì còn có tôi đứng ra làm con cừu thế mạng. Họ thông qua đủ loại tài liệu để điều tra, cho rằng cậu chính là chủng tộc giống với Sivu mà có cuộc đại chiến với Hiên Viên Hoàng Đế thời thượng cổ, cho nên muốn điều tra về phía Sivu này. Kết quả thì cậu cũng thấy rồi đó, chẳng thu được gì cả. Vốn dĩ theo như kế hoạch, cậu nên đánh thức Sivu dậy, sau đó thông qua Sivu để mà tìm hiểu chân tướng. Đây chính là chuyện mà anh giấu tôi đó hả? Tôi nhìn Bản Tử rồi hỏi. Nếu không thì còn có thể làm gì chứ? Anh trai của cậu đi đến Đạo Ngọc Hoàng, biết được thân thế của bản gia tôi, tùy tiện khiêu khích đôi ba câu là cậu đã đoán giả đoán non rồi. Thật sự không biết cậu đang đoán mấy cái gì nữa. Nếu như anh trai cậu thật sự cho rằng tôi muốn giết chết cậu, hoặc là gì gì đó, chẳng phải đã một đao chém luôn bản gia tôi rồi sao? Cậu ta biết tuy tôi ít nhiều gì cũng có lợi dụng cậu một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì bất lợi cho cậu, cho nên mới không nói gì cả. Bản Tử nói. Ảo diệu thật, tôi nói. Chứ còn gì nữa? Bản Tử thở dài một cái rồi nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Manh mối về Sivu đã bị đứt rồi. Ấp ừ hồi lâu, tôi mới hỏi. Cho nên tôi mới phải gấp rút quay về Đạo Ngọc Hoàng một chuyến. Có điều tôi đoán chắc là sẽ đi theo con đường đó thôi. Bản Tử nói. Đường nào? Tôi hỏi. Con đường của Lưu Bá Ôn. Ông ấy có được khối đá mà hai con rồng cõng đến, cũng chính là quyển sách mà cậu đem theo bên mình đó. Ông này cũng đúng là cai tài thật, phá giải được nội dung trên quyển Thiên Thư. Nhưng mà ông này cũng giống như Dương Tùng Quân, đã đi vào sâu trong núi Côn Luân. Đó là một vùng đất chết, không ai có thể đi vào đó được. Ai mà đi vào đó thì sẽ không ra được. Đạo Ngọc Hoàng chắc chắn là hợp tác với Lão Lục Lưng Gù để cùng đi vào sâu trong núi Côn Luân. Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn là đối với con đường mà chúng ta đi, họ cũng không có lòng tin lắm đâu. Bản Tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 306, Hàn Tuyết mất tích rồi. Tôi và Bản Tử nói chuyện một lèo tới tận nửa đêm. Không thể không nói những lời của Bản Tử đã khiến câu chuyện sáng tỏ không ít, nhưng cũng đưa mọi việc lên một tầm cao mới. Thế giới thần tiên, một thế giới khác, gia tộc Hiên Viên, những từ ngữ trước đây hoàn toàn xa lạ đã từ từ ngấm vào thế giới của tôi. Sau khi Bản Tử về phòng, tôi rót một ly rượu đứng trước cửa sổ nhìn ra con đường phía bên ngoài vắng vẻ. Vài ngọn đèn leo lét, tôi cảm thấy bản thân mình rất mơ hồ. Cái thế giới này rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết? Trong núi Côn Lôn, trong những lĩnh vực mà tôi xa lạ, rốt cuộc còn bao nhiêu sự thật ẩn giấu? Nền giáo dục mà tôi được tiếp xúc từ bé đến lớn, giá trị quan nhân sinh quan mà tôi có được đều sụp đổ chỉ trong vòng một năm trải nghiệm. Tôi trở nên xa lạ với cái thế giới ngay trước mắt mình. Không nằm trong dự đoán, sáng ngày thứ hai Bản Tử đã rời đi không từ mà biệt. Điều này một phần cũng nằm trong dự đoán, bởi tối hôm qua khi nói tới sau cùng, Bản Tử nói anh ta không thích phải nói lời từ biệt, bởi đây không phải là chuyện người có vai vế phải làm. Đã chăm lo bảo vệ tôi lâu như vậy, giờ không còn cái gánh nặng này đi cùng anh ta có chút không quen. Tôi biết anh ta sẽ lặng lẽ rời đi, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Một mình tôi ở lại Lhasa thêm một ngày, sau đó mua vé máy bay trở về Lạc Dương. Sau khi tới Lạc Dương, tôi không hề dừng mà trực tiếp quay về Phục Địa Câu. Lúc về tới nơi, nhìn thấy cái thôn mà tôi đã sinh sống suốt hơn 20 năm, tôi bất giác cảm thấy xa lạ. Trong tài khoản của tôi có rất nhiều tiền, đếm số không thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt. Trước đây Tiểu Thất gọi điện thoại cho tôi nói số tiền đó không có cách nào chuyển trực tiếp vào tài khoản của tôi được, nên sẽ chuyển trước cho tôi số lẻ. Nhưng cái số lẻ đó cũng đã vượt quá nhận thức của tôi về tiền. Tôi đứng rất lâu bên ngoài Phục Địa Câu, cuối cùng bị thôn dân trong làng nhận ra nên kéo vào thôn. Mẹ tôi và chú trụ tử còn có Trần Thanh Sơn ra đầu thôn đón tôi. Sở dĩ tôi đứng lâu vậy là vì không biết nên đối mặt với Hàn Tuyết thế nào. Nhưng cô ấy không có mặt trong đám người đón tôi khiến tôi có chút hụt hẫng. Nếu như là trước kia chắc chắn cô ấy sẽ đứng từ xa nhìn tôi với ánh mắt mơ màng. Nhưng lần này cô ấy đi đâu rồi? Tôi về đến nhà, vào trong phòng mình, đồ đạc của Hàn Tuyết vẫn còn ở đây. Quần áo cũ của tôi mỗi chiếc đều được cô ấy giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng, ngăn nắp đặt trong tủ quần áo. Cô ấy còn rửa tấm ảnh hai chúng tôi chụp chung với nhau bằng điện thoại của cô ấy ra rồi đóng khung để trên đầu giường tôi. Tôi nhìn bức ảnh, nhìn Hàn Tuyết đang chu môi trong ảnh mà không kiềm chế được những giọt nước mắt. Trên núi tuyết tôi không khóc, suốt cả hành trình tôi không khóc, nhưng thời khắc này tôi lại ôm đầu bật khóc ngay trong căn phòng của chúng tôi. Một thiên thủ quan âm đầy mưu mô xảo trá luôn tìm cách giết chết tôi. Một Hàn Tuyết lương thiện đơn thuần luôn hiện hữu bên cạnh tôi. Tôi không biết mình sẽ phải làm như thế nào. Lúc này mẹ tôi đẩy cửa bước vào, xoa đầu tôi nói, con trai, nhớ Tuyết Nhi rồi phải không? Gọi điện thoại cho nó đi. Con bé nói về nhà thắp hương tổ tiên mà không quay lại nữa, cũng đã nửa tháng rồi. Bọn trẻ cứ khóc náo đòi cô giáo Hàn, trưởng thôn mấy lần gọi điện cho nó mà không ai bắt máy. Lúc này tôi bỗng ngây ra, tôi vẫn cứ tưởng Hàn Tuyết đang dạy học không biết tin tôi đã về. Cô ấy đã đi nửa tháng rồi. Tôi sờ lần tìm điện thoại nhưng phát hiện điện thoại đã không biết rơi mất từ lúc nào. Tôi hỏi mẹ, cô ấy về nửa tháng rồi sao? Vẫn chưa quay lại ạ. Cô ấy cũng không gọi điện ạ. Ừ, mẹ cứ nghĩ có lẽ nhà con bé có chút chuyện. Trưởng thôn nói không có con nó ở đây một mình rất buồn nên muốn về nhà một chuyến. Dù gì cũng chẳng có ai nói chuyện. Mẹ tôi nói, Hàn Tuyết không thể nửa tháng vẫn không quay về, đặc biệt là khi bọn trẻ vẫn còn đang phải đi học, kể cả có chuyện gì gấp đi chăng nữa cô ấy nhất định sẽ liên hệ nhờ Trần Thanh Sơn sắp xếp, tôi hiểu cô ấy. Nghĩ tới đây bỗng trong lòng tôi có một giọng nói vang lên, mày thực sự hiểu cô ấy ư? Có lẽ cô ấy bận gì đó, đợi con đi mua điện thoại khác con sẽ gọi điện cho cô ấy. Tôi nói với mẹ, không thể phủ nhận tôi rất nhớ cô ấy. Nhưng trong lúc này tôi lại cảm thấy nếu như cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi thì đó cũng chưa chắc đã là chuyện xấu đối với cả tôi và cô ấy. Tôi ở Phục Địa Câu 2 ngày, đến sáng ngày thứ 3 tôi ngồi xe đi Lạc Dương. Mặc dù trong lòng có hàng vạn lời ngụy biện nhưng tôi không có cách nào đối diện khi ngày ngày nhìn vào căn phòng và những đồ vật trong phòng. Tôi không thể ngừng nhớ cô ấy. Sau khi tới Lạc Dương, tôi tới nhà Hàn Tuyết. Đường tới nhà cô ấy rất quen thuộc với tôi. Lúc tới nhà thì chỉ có mẹ Hàn Tuyết. Cha cô ấy Hàn Cát Lỗ không ở nhà. Mẹ Hàn Tuyết nhìn thấy tôi thì rất vui mừng. Bà ấy kéo tôi vào nói, sao lại tới một mình vậy? Tuyết Nhi đâu? Không cùng cậu về ư? Cậu ngồi chờ lát tôi đi nấu cơm nhé. Một chút nữa chú Hàn của cậu cũng sẽ về tới. Ông ấy thăng chức rồi, còn nói phải ngồi uống với cậu hai ly nữa. Mẹ Hàn Tuyết nói xong định đi nấu cơm luôn nhưng bị tôi ngăn lại hỏi, gì à, lẽ nào Tuyết Nhi không có ở nhà? Cái thằng bé này, nói linh tinh gì thế? Cậu chưa về thôn sao? Con bé vốn dĩ đâu có ở nhà. Mẹ Hàn Tuyết đáp. Cháu vừa từ thôn tới đây, cô ấy đã quay về nhà nửa tháng rồi, nói về bái tổ tiên nhưng tới giờ vẫn chưa quay lại. Phút chốc tôi trở nên hoảng loạn, Quan Âm thiên thủ hay quỷ thợ may cái gì tôi đều vứt hết sang một bên. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Hàn Tuyết đã đi đâu. Trên mạng đưa tin rất nhiều thiếu nữ bị lừa bán. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, liệu có xảy ra chuyện gì không? Mẹ Hàn Tuyết rất nhanh đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tôi có thể thấy rõ sự lo lắng của bà ấy, nhưng vừa nhìn là biết đây là người phụ nữ đã từng trải qua phong ba bão táp. Bà ấy lập tức gọi điện cho Hàn Cát Lỗ nói ông ta nhanh chóng quay về, sau đó lại gọi điện cho đồn công an nói rõ sự tình. Hàn Tuyết quay về bái tổ tiên, nhưng làm xong thì rời khỏi nhà luôn, nói phải quay về thôn dạy học cho lũ trẻ. Đây là do mẹ Hàn Tuyết kể lại. Vậy cô ấy có thể đi đâu được? Rất nhanh Hàn Cát Lỗ đã trở về nhà. Sau khi về tới không bao lâu thì một đám cảnh sát cũng tới, trong đó có cả cha của phá quân người hôm đó đã bị bàn tử nện một trận. Vậy là cấp trên của Hàn Cát Lỗ cũng có mặt. Hàn Cát Lỗ cũng không nổi nóng gì với đám cảnh sát. Sau khi nói rõ tình hình xong, mặc dù giọng điệu rất hoang mang lo lắng nhưng cũng không bức ép cảnh sát phải lập tức điều tra. Lập tức đưa Hàn Cát Lỗ thăng tiến là lời hứa của Lý Chấn Quốc với tôi. Hiện giờ ông ta được coi là ngôi sao sáng đang lên trong chính trường. Có Lý gia chống lưng, con đường thăng tiến sau này coi như vô hạn. Vì thế đám cảnh sát không chút lơ là. Thậm chí sau đó còn có mấy xe cảnh sát nữa cũng tới mang theo rất nhiều trang thiết bị trực tiếp ngồi trong nhà Hàn Cát Lỗ làm việc. Phương pháp làm việc của cảnh sát tôi không hiểu rõ lắm. Mọi người cũng đều làm việc thông chưa không ăn uống. Đợi đến khoảng 2-3 giờ chiều cuối cùng một camera giám sát cũng quay được hình ảnh của Hàn Tuyết. Lúc cô ấy vừa xuống khỏi taxi chuẩn bị lên xe khách về Phục Địa Câu thì có một người ngăn cô ấy lại bắt chuyện. Sau đó Hàn Tuyết đã đi theo ông ta rồi biến mất khỏi màn hình. Còn mẹ nó, Trần Thạch Đầu, ông đây giết mày. Người đàn ông hiện lên trên màn hình có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Đó là Trần Thạch Đầu ở Phục Địa Câu. Cậu quen người này? Một cảnh sát hỏi tôi. Đúng vậy, hắn là Trần Thạch Đầu ở Phục Địa Câu. Gia đình thuộc dạng phải nhờ trợ cấp của nhà nước mới sống được quay ngày ở thôn chúng tôi. Tôi nói, lập tức điều tra, vây bắt, nhanh lên. Một cái phất tay lập tức ra hiệu lệnh. Tôi rút cái điện thoại mới mua ra gọi cho Trần Thanh Sơn, bởi trước kia chúng tôi đã có dịp làm việc cùng nên số điện thoại của ông ta tôi vẫn nhớ. Gọi điện hỏi han một hồi tôi liền cúp máy nói với cảnh sát, không cần tới Phục Địa Câu, Trần Thạch Đầu đã mất tích một tháng rồi. Lúc này mặt Hàn Cát Lỗ đen lại nói với tôi, Diệp Tử, cậu ra đây một lát. Tôi gật đầu đi theo Hàn Cát Lỗ lên lầu. Sau khi lên lầu, ông ta châm một điếu thuốc, bàn tay châm lửa vẫn đang run run nói, cái người đó là người trong thôn cậu. Vâng, tôi đáp. Ông là một thầy phong thủy. Hàn Cát Lỗ giọng run run hỏi. Hả? Vâng, sao chú biết được ạ? Tôi trả lời. Hàn Cát Lỗ đấm một cái lên bức tường trừng mắt nói. Tất cả là tại tôi. Tuyết Nhi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Sao vậy ạ? Chú mời ông ta đến xem phong thủy cho chú ư? Tôi há hốc miệng hỏi. Hàn Cát Lỗ gật đầu đáp. Một người bạn giới thiệu. Tôi chưa từng nghĩ qua cái người được gọi là đại sư phong thủy đó vậy mà lại là người thôn cậu. Các bạn vừa nghe xong từ chương 297 đến chương 306 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.